Bạn đang nghe Radio Truyện Ngắn, chương trình được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày trên website truyện23s.net. Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn đang lắng nghe Radio Truyện Ngắn số 135 phần 4 phần cuối. Hôm nay, truyện23s gửi đến các bạn truyện ngắn Ái Tình của tác giả Nghiêm Diệu Linh. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio và đừng quên share video trên Facebook với hashtag #truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ngày mai tôi sẽ rời đi, Thư Lê lạnh nhạt nói. Em sẽ đi đâu? Trần Dũng cao giọng. Đó là việc của tôi. Thư Lê hờ hững nhìn hắn. Anh hãy quay về cuộc sống vốn có của mình đi. Cảm ơn anh vì tất cả. Nếu có cơ hội, tôi sẽ trả ơn cho anh. Cô quay đi, Trần Dũng bắt lấy tay cô. Em không cần thiết phải như vậy. Em vẫn có thể làm ở đây, chăm sóc Bảo. Đây là một công việc tốt. Em ra đường bao nhiêu phức tạp, tôi không yên tâm. Dũng, Thư Lê dứt khoát gạt tay hắn ra. Tôi không thể sống trong một ngôi nhà mà ngày ngày nhìn anh ở bên cạnh vợ mình được. Đó không phải là sống mà là sự hành hạ. Tôi và anh chỉ ở bên nhau có thời hạn. Tôi chỉ là tình nhân có thời hạn của anh. Và bây giờ hạn chót của tôi đã tới. Trần Dũng nhìn theo bóng lưng của Thư Lê. Phải, bọn họ đã đến hạn chót rồi. Gần đó, Phượng núp sau cánh cửa nghe hết tất cả. Khóe miệng cô hơi nhếch lên. Cô hẹn gặp tôi có việc gì? Thư Lê vừa ngồi xuống bàn vừa nhìn Phượng. Cô đoán ra cô ta chắc đã biết về mối quan hệ giữa cô và Trần Dũng. Cô uống gì? Phượng tào nhã hỏi. Cô ta luôn như vậy, khuôn mặt mang một vẻ nhã nhặn tinh khiết. Nhưng Thư Lê biết, người càng bình tĩnh thì càng nguy hiểm. Cho tôi một ly cà rốt ép. Thư Lê quay sang nói với người phục vụ. Người phục vụ bước đi, Thư Lê quay sang mỉm cười với Phượng. Tôi biết cô hẹn gặp tôi có việc gì. Chắc hẳn cô đã đoán ra hoặc biết được mối quan hệ của tôi và giám đốc. Nếu không một bà chủ lớn như cô không tự dưng hẹn uống cà phê cùng bảo mẫu của con trai mình. Phượng mỉm cười, người phụ nữ đến nụ cười cũng tao nhã, cái nhíu mày cũng đầy vẻ xinh đẹp. Tôi chỉ muốn kể cho cô Lê nghe một câu chuyện. Tôi rất sẵn lòng. Hơn 20 năm trước, tôi và Dũng quen nhau, Phượng chậm rãi kể. Lúc ấy, tôi là tiểu thư nhà giàu. Ba mẹ tôi ở Anh, tôi sống với ông bà nội ở Việt. Không biết cô có biết rằng anh ấy từng nghiện heroin, mà người đưa anh ấy vào con đường nghiện ngập để tiện sai khiến chính là bố anh ấy. Thư Lê không bày tỏ một cảm xúc nào, lặng lặng lắng nghe. Không hiểu sao tôi thích anh ấy. Lúc ấy Dũng không có vẻ đẹp đàn ông như bây giờ, chỉ là một cậu bé có đôi mắt rất nhiệt huyết. Tôi động lòng, tôi theo đuổi Dũng. Anh ấy từng xua đuổi tôi, hét vào mặt tôi. Anh ấy chỉ là một con nghiện ma túy, một thằng nghiện đi bán thuốc viện cỏ con để lấy tiền hút chích. Chính tôi đã đưa anh ấy ra khỏi con đường ấy, một lần nữa vực anh ấy sống lại. Dừng lại, Thư Lê ngắt lời. Tôi hiểu ý cô nói. Cô muốn nói cô là người đã giúp Dũng thoát khỏi vòng xoáy nghiện ngập, đem lại cho anh ấy một cuộc sống mới. Cô muốn khẳng định với tôi, cô là người có vị trí rất quan trọng trong lòng Dũng, rằng anh ấy sẽ không vì tôi mà bỏ cô. Thư Lê mỉm cười. Cô không cần nói với tôi những điều này. Tôi chưa bao giờ muốn tranh giành với cô. Tôi và anh ta chỉ là mối quan hệ dựa trên lợi ích. Anh ấy giúp đỡ tôi ở cạnh giúp anh ấy bớt cô đơn. Vậy thôi, chúng tôi chỉ là tình nhân có thời hạn. Này, hạn chót của chúng tôi đã đến. Tôi sẽ rời đi. Cô không cần phải nói chuyện với tôi những điều thừa thãi này. Thư Lê đứng dậy. Cô Lê, Phượng lạnh lùng. Tôi hy vọng cô sẽ làm đúng như những điều cô nói. Rời khỏi Dũng mãi mãi. Yên tâm, Thư Lê cười nhạt. Nhưng cô Phượng này, nếu thời gian cô đến gặp tôi để dằn mặt tôi, cô dành cho Dũng, xoa dịu nỗi đau của anh ấy, thì tôi nghĩ rằng cô sẽ thành công hơn. Cô đến gặp tôi cho thấy cô không đủ tự tin thì phải. Tôi chưa từng nghĩ cô Lê lại là người ăn nói sắc sảo như vậy. Phượng trang nhã nhấp một ngụm trà. Vì sao cô lại nghĩ tôi không tự tin? Người tự tin sẽ không quan tâm chồng mình có bao nhiêu nhân tình, mà chỉ quan tâm trong lòng anh ta mình có vị trí như thế nào. Tôi từng là người thất bại trong hôn nhân, tôi cũng không có tư cách chỉ dạy cho cô. Nhưng cô Phượng này, nếu cô nghĩ chỉ một mình cô đau khổ vì mất con, một mình cô được quyền bỏ trốn thì cô lầm rồi. Cô đau đớn 10 thì anh ấy cũng đau đớn không kém gì cô. Trong lúc anh ấy cần cô nhất, cô lại bỏ trốn một mình, để mặc anh ấy xoay sở với nỗi đau, với nỗi mặc cảm của tội lỗi, rồi trở về, tỏ ra chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thư Lê liếc nhìn Phượng. Hình như cô là người đàn bà ích kỷ thì phải. Dũng hay Bảo, trong lòng bọn họ với cô đều là vết thương khó lành. Thư Lê rời khỏi quán cà phê, trong lòng trống rỗng. Cô không biết mình tỏ ra như thế đã đủ mạnh mẽ hay chưa, đã đủ để Phượng không coi thường mình hay chưa. Trái tim yếu ớt của cô đã đau, đau đến khó thở khi Phượng xuất hiện nơi ngưỡng cửa, thản nhiên tuyên bố: "Mở cửa đi, tôi là chủ nhân của nhà này." Trái tim yếu ớt của cô đã nức nở, đã thổn thức khi nghe Dũng nói không hẳn là như vậy. Với hắn, cô còn không hẳn được coi là người phụ nữ khác sao? Thậm chí tư cách để cạnh tranh với vợ hắn cô cũng không có, bởi rốt cuộc cô chỉ là tình nhân. Trong mối quan hệ này, cô chỉ là người thứ ba đáng chê trách. Cô có gì, cô có vài tháng ở bên cạnh hắn, cô biết gì về hắn. Còn Phượng, cô ấy là vợ chính thức của hắn, có con với hắn, có hơn 20 năm ở bên cạnh hắn, hiểu hắn từng chân tơ kẽ tóc, là người đưa hắn ra khỏi cuộc đời tăm tối khi xưa. Cô có gì, cô chẳng có gì, còn Phượng có tất cả. Cô chỉ có lòng kiêu hãnh của bản thân mình, rằng cô tình nhân có thời hạn, biết rút lui khi nữ chính trở về. Trong cuộc đời của Trần Dũng, cô cũng chỉ là một nhánh cây tô điểm, không phải là đại thụ cắm rễ thật sâu trong tim hắn giống như Phượng. Có lẽ với hắn, cô cũng giống như Kiều Mi, một tình nhân có thời hạn. Phải, là độc dược, là loại độc dược ngấm từ từ, khiến cho người ta đau như xé gan xé ruột. Biết là sẽ đau, biết là sẽ chết, nhưng không thể không uống, không thể từ chối. Bởi hắn là thứ độc dược hạnh phúc nhất của đời cô. Thư Lê lặng lẽ lau nước mắt. Lê à, mạnh mẽ lên, kết cục này không phải mày đã đoán trước sao? Thư Lê kéo vali rời khỏi nhà Trần Dũng. Hắn không tiễn cô, cũng phải, không nên làm như vậy. Tới nhà người mà bác giới thiệu, bà ấy là bạn thân của bác. Bà ấy có một đứa cháu nội 5 tuổi, ba mẹ nó thường xuyên ra ngoài làm việc. Bà Loan vừa nắm tay Thư Lê vừa dặn dò, cháu bảo trọng nhé. Thư Lê gật đầu, nắm chặt tay bà. Ơn tình của bác và Dũng, cháu không bao giờ quên. Nếu kiếp này không trả, hẹn kiếp sau cháu sẽ trả cho hai người. Đừng nói như thế, cháu sẽ cố gắng làm việc. Cháu còn muốn sau này có thể giành lại quyền nuôi bé Lương khi cháu có điều kiện tốt hơn. Thư Lê nhìn xa xăm, cô chưa thể đâm đơn giành quyền nuôi con, cũng bởi cô biết bây giờ cô không thể đem lại cho nó cuộc sống đầy đủ như bố nó, ít ra là về vật chất. Hoàng có thể phụ bạc cô, nhưng với con trai của mình, hắn chưa bao giờ ngừng yêu thương nó. Chúc cháu đạt được điều cháu muốn. Bà Loan siết chặt tay cô rồi buông ra. Bà biết trong lòng Thư Lê không hề dễ chịu. Nó đã yêu rồi, thực sự yêu con trai bà. Còn Dũng, có lẽ nó cũng không đơn giản coi Thư Lê chỉ là nhân tình như nó tưởng, chỉ là nó chưa nhận ra mà thôi. Bà biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản dừng lại tại đây. Với Phượng, bà từng vừa yêu mến vừa hận cô ấy. Bà yêu mến vì Phượng từng giúp Trần Dũng thoát khỏi vòng xoáy nghiện ngập, giúp nó làm lại cuộc đời. Nhưng bà cũng từng hận Phượng, hận khi cô ấy bỏ mặc Trần Dũng trong lúc cuộc đời nó tăm tối nhất. Mất con, vợ bỏ đi, là một người mẹ, bà chứng kiến Trần Dũng hàng đêm uống rượu tới say mềm, đập vỡ tất cả ảnh có mặt Phượng trong tay hắn, gào tên cô ta, gào tên Bảo Tuấn. Bà chứng kiến con trai bà phải nhập viện vì xuất huyết dạ dày. Khi bà gọi điện sang Anh Quốc gặp Phượng để thông báo tình hình, bà chỉ nhận được một câu hờ hững: "Vậy mẹ chăm sóc anh ấy cho tốt, con không có tâm trạng trở về Việt." Cô ta không có tâm trạng, vậy con trai bà thì sao? Con đau một thì mẹ xót 10. Bà từng hận vì sao Phượng phải tàn nhẫn với Dũng như vậy. Đó rốt cuộc cũng chỉ là tai nạn. Con trai bà không biết đau sao? Thậm chí không chỉ đau đớn vì mất con, mà còn là mặc cảm tội lỗi dằn vặt nó hàng đêm. Cô ta không thương Bảo sao? Một đứa trẻ mới gần 4 tuổi hàng đêm khóc ngằn ngặt vì nhớ mẹ, vì nhớ em. Vậy mà người phụ nữ ấy không ở cạnh chồng và con trai khi họ yếu đuối nhất, cần cô nhất, mà bỏ đi để giải thoát cho riêng mình. Phượng mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu đen, khuôn mặt xinh đẹp chỉ cần trang điểm nhẹ cũng hết sức nổi bật. Cô nhìn mình trong gương, 38 tuổi, cô đã già sao? Thư Lê, cô ấy mới 28 tuổi, nhưng cô không tin mình không đủ sức quyến rũ bằng người phụ nữ ấy. Cô với Trần Dũng đã có bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau, đã có biết bao nhiêu kỷ niệm. Còn Bảo, Bảo Tuấn, cô không tin mình không có giá trị bằng người phụ nữ mới xuất hiện trong cuộc sống của hắn mấy tháng. Cô không đủ tự tin sao? Thư Lê, cô đã quá coi thường tôi. Phượng bước ra khỏi nhà tắm, ánh mắt lưu luyến đầy gợi cảm nhìn Trần Dũng đang ngồi bên máy vi tính. Đã bao lâu cô không động vào người hắn, cô thực sự rất nhớ hắn, nhớ vòng ngực rắn chắc, hương thơm nam tính, đôi tay mạnh mẽ của hắn. Cô nhớ cách hắn vuốt ve, ân cần, trìu mến cô mỗi khi họ làm tình xong. Đôi môi bạc lạnh của hắn áp lên trán cô, lên má cô, lên môi cô, ngọt ngào như thế nào. Dũng, nghỉ ngơi đi. Phượng vừa luồn tay qua cổ Trần Dũng, vừa đặt cằm lên hõm vai hắn. Anh đang làm việc. Trần Dũng không phản kháng, chỉ hờ hững nói. Việc có thể lúc nào cũng làm được, nhưng khi vợ đang có hứng, muốn ở bên chồng, thì không phải lúc nào cũng có đâu nhé. Phượng ớm ờ. Phượng, Trần Dũng thở dài, gỡ tay cô ra khỏi cổ hắn. Có những việc, dù em coi như chưa từng xảy ra, nhưng không phải thực sự như vậy. Anh cần có thời gian để suy nghĩ và chấp nhận mọi thứ. Phượng khoanh tay lạnh lùng. Vậy sao? Anh chưa bao giờ từ chối em. Lý do là gì? Lý do? Không phải em biết sao? Chúng ta đã xa nhau gần 9 tháng. Em không có một cuộc điện thoại, một tin nhắn, một câu hỏi thăm dành cho anh. Em cần có thời gian. Anh cũng vậy. Trần Dũng lạnh lùng ôm laptop đứng lên. Chúng ta cần có thời gian cân bằng cuộc sống để hiểu rõ tương lai sẽ như thế nào. Vì cô ta sao? Em nói ai? Thư Lê. Trần Dũng nhìn khuôn mặt xinh đẹp chuẩn mực, trên biểu cảm không có một chút nào tức giận của Phượng. Cô ấy luôn như vậy, luôn nhã nhặn, luôn bình tĩnh, nhưng cô là người phụ nữ khó giỏ nhất mà Trần Dũng từng gặp. Em đã biết. Trần Dũng hờ hững. Nhưng chuyện của anh và cô ấy không liên quan gì đến chúng ta. Chuyện của chúng ta chỉ là chuyện của chúng ta. Cô ấy chỉ là nhân tình của anh. Giữa anh và cô ấy chấm dứt rồi. Hắn quay lưng bỏ đi. Phượng nhìn theo hắn nhếch mép. Oẹ, oẹ. Thư Lê chạy vội vào vệ sinh nôn khan. Cháu sao thế? Bà Hạnh nhíu mày nhìn Thư Lê. Bà Loan đã dặn dò phải để ý Thư Lê cẩn thận, vì con bé không phải là bảo mẫu bình thường, mà là người bà quan tâm, yêu quý, nên bà Hạnh luôn chú ý đến Thư Lê. Cháu... chắc cháu bị đau dạ dày. Không sao đâu bác ạ. Thư Lê vừa nôn khan vừa mệt mỏi trả lời. Trước đây cô từng uống rất nhiều rượu, bởi vậy có thời gian cô bị loét dạ dày phải nhập viện theo dõi. Có lẽ đợt này lo nghĩ nhiều nên bệnh cũ tái phát. Bà Hạnh nhìn Thư Lê thăm dò. Dạo này con bé có vẻ xanh xao hơn, khuôn mặt sạm lại, là cơm nước trong nhà không đủ chất hay sao? Đợi Thư Lê bế bé Dương về phòng, bà Hạnh lấy điện thoại thông báo tình hình sức khỏe của Thư Lê cho bà Loan. Nghe điện thoại xong, bà Loan hơi thẫn thờ. Nôn khan, không phải chứ? Chả lẽ bà dặn bạn mình để ý tình hình Thư Lê cẩn thận rồi suy tính? Lỡ như Thư Lê có thai với Dũng thì tính sao? Không được, bà phải tìm hiểu kỹ việc này mới xong. Trần Dũng vẫn ngủ chia phòng với Phượng. Hắn không biết vì sao mình chưa thể chấp nhận sự xuất hiện trở lại của cô trong ngôi nhà này. Hắn không đơn giản chỉ mang tình nghĩa vợ chồng với Phượng, mà giữa họ từng có một thứ tình yêu sâu sắc, một thứ tình cảm sống chết có nhau. Từng có một thời gian Phượng không thể mang thai, Dũng vẫn tìm mọi cách chạy chữa, cũng chưa bao giờ có ý định bỏ cô để lấy người khác. Mãi cho đến hơn 5 năm trước, Phượng có thai, lại là sinh đôi. Lúc ấy, hắn cảm giác mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian, không gì có thể chia cắt bọn họ. Thậm chí Phượng rời khỏi Việt tới Anh Quốc, bỏ mặc hắn, hắn vẫn chưa từng bao giờ quên cô, chưa từng bao giờ ngừng yêu cô. Cũng bởi vì nhớ Phượng, Trần Dũng gặp Kiều My, một cô gái có nét hao hao giống vợ mình. Mặc cho tính cách của cô ta thật đáng ghét, hắn vẫn ở bên cạnh cô ta, dù rằng không thoải mái, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng vợ mình ở đó mà thôi. Nhưng có những thứ là khoảng cách, là vết thương, dù có cố tỏ ra nó chưa từng tồn tại, nhưng sự thật không phải như vậy. Vết thương vẫn là vết thương, đã bị thương thì không thể lành lặn như lúc ban đầu. Hắn và Phượng, giữa hai người đã tồn tại một khoảng cách, đó là sự vô tình của cô. Ngày hắn nhập viện, phải mổ cắt một phần dạ dày vì loét quá nặng. Trước khi phẫu thuật, hắn gọi cho Phượng thì thào, mai anh sẽ phẫu thuật. Vậy sao? Phượng hờ hững. Giữ sức khỏe. Cô cúp máy. Hắn đã từng tuyệt vọng tới mức muốn cho ca phẫu thuật ấy không thành công, bởi vì người hắn yêu thương nhất đã không còn quan tâm đến hắn, coi hắn như người dưng xa lạ. Lúc ấy Phượng ở đâu, cô ấy không ở bên cạnh hắn. Khi gặp Thư Lê, vẻ tuyệt vọng yếu ớt của cô, đau khổ của cô gợi cho hắn nhớ tới nỗi đau khi Phượng rời xa hắn. Hắn cũng từng uống rượu say như vậy, cũng từng đau khổ gào tên người mình yêu như vậy. Hắn thấy bản thân mình trong hình dáng say rượu khốn khổ của Thư Lê. Hắn bỗng tò mò về cô, muốn biết về nỗi đau nào đã khiến cô trở thành như thế. Rồi hắn biết mình động lòng trước một người con gái ngây ngô yếu ớt. Rồi hắn nhìn cô dần mạnh mẽ, dần trưởng thành, dạy cho cô những bài học đối xử với kẻ thù. Hắn giúp cô báo thù, giang tay bảo vệ cô. Ở bên cạnh Thư Lê, hắn có cảm giác mình là một người đàn ông, một kẻ mạnh mẽ. Những cảm giác mà hắn không cảm thấy khi ở bên cạnh vợ mình, người phụ nữ đã quá tài giỏi, quá hoàn hảo, chưa từng bao giờ phải dựa vào hắn. Trần Dũng lấy tay đè lên ngực, tim hắn đang đập rất mạnh. Hắn không biết giờ này Thư Lê đang ở đâu, đang làm gì, cuộc sống của cô có tốt không. Dù chỉ một cuộc điện thoại là có thể biết tất cả, nhưng hắn không làm như vậy. Quên đi, hắn và cô đã kết thúc rồi. Phượng là vợ hắn, Bảo là con hắn, còn Thư Lê, cô ấy chỉ là một nhánh cỏ bên đường mà thôi. Em ổn chứ? Hoàng hẹn Thư Lê tới một quán cà phê để nói chuyện. Qua tìm hiểu của hắn, vợ Trần Dũng đã về. Thư Lê thì rời khỏi ngôi nhà đó, tới làm bảo mẫu một gia đình khác. Tôi ổn. Thư Lê nhạt nhẽo nói, tôi nghe bà nội bé Lương nói, ông bà đi du lịch Phú Quốc đưa cả con đi, bao giờ thì đưa con trở về. Bà 4 ngày nữa sẽ trở về rồi. Hoàng nhìn Thư Lê, dạo này cô hơi xanh xao, quầng mắt hơi đậm màu, cô thức đêm sao, cô đau lòng sao, vì hắn, Trần Dũng sao. Anh nghe nói vợ của hắn trở về, em, chuyện này không liên quan đến anh. Thư Lê ngắt lời, nếu anh hẹn tôi để chỉ nói chuyện này thì tôi về đây. Em cảm thấy có đáng hay không? Anh đã nói rồi, hắn ta không đáng tin, chưa bao giờ đáng tin. Hắn ta đã có vợ, có con, em định làm người thứ ba hay sao? Dương Minh Hoàng, Thư Lê gằn giọng, anh cẩn thận lời nói của anh cho tôi. Tôi và Dũng đã chấm dứt, anh không thấy tôi đã rời khỏi nhà anh ta hay sao? Cô liếc hắn cười nhạt, nếu anh ấy không đáng tin, vậy anh là người đáng tin hay sao? Anh, Hoàng bật dậy, anh là đàn ông. Đàn ông sẽ quay trở về với vợ con giống như Trần Dũng. Hắn cũng để mặc em để quay về với người vợ xinh đẹp của hắn. Anh đã hối hận rồi, em hãy cho anh một cơ hội làm lại, được không? Tôi không có hứng. Thư Lê cầm túi đứng lên, tôi sẽ tới thăm con khi nó trở về, chào. Hoàng nắm lấy tay cô, chợt Thư Lê lại ôm ngực nôn khan. Cô chạy vội vào nhà vệ sinh của quán cà phê. Hoàng đứng nhìn theo cô nheo mắt, em có thai sao? Khi Thư Lê xanh xao trở về, Hoàng tức tối gầm lên. Thư Lê hơi hốt hoảng, có thai, cô có thai. Cô cứ nghĩ mình tái phát bệnh dạ dày, chưa từng nghĩ mình có khả năng có thai. Có thai, có thể sao, cô có thai với hắn sao? Thư Lê thẫn thờ đến đơ người. Hoàng kéo tay cô lớn giọng, em nói đi, là có thai sao? Thư Lê giật tay ra khỏi hắn lạnh lùng, có hay không cũng liên quan gì đến anh. Vừa nói cô vừa cầm túi sách lảo đảo bỏ đi. Hoàng đứng tại chỗ nghiến răng. Trần Dũng, nếu Thư Lê có thai, hắn sẽ không để cho đứa bé ra đời. Thư Lê sẽ chỉ được phép có bé Lương, chỉ được phép quay về bên hắn. Hai vạch là hai vạch. Thư Lê đờ đẫn cầm chiếc que thử thai trước mặt. Que thử có thể nhầm không nhỉ? Thư Lê lại rút một chiếc que thử khác ra khỏi túi, tiếp tục thử. Lại là hai vạch. Cô ôm đầu, vì sao trong lúc này cô lại có thai? Vì sao lại là lúc này? Vì sao lại là khi cô và hắn đã chấm dứt, vợ hắn từ Anh Quốc trở về? Thậm chí lúc này, có lẽ hắn đã quên mất trên đời này có một người tên là Thư Lê. Thậm chí hắn đang vui vui vẻ vẻ bên người vợ yêu bao nhiêu năm chung sống, mối tình hoàn hảo của hắn. Cô phải làm gì bây giờ? Giữ đứa trẻ, cô lấy tư cách gì giữ nó? Lấy tư cách gì nuôi nấng nó? Rồi bé lớn lên sẽ ra sao khi không có cha? Còn mẹ nó chỉ là kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, chỉ là một tình nhân có thời hạn. Bỏ nó đi, cô không nỡ làm như vậy. Nó là máu mủ, là đứa con kết tinh giữa cô và hắn. Dù có lẽ hắn không yêu cô, nhưng cô yêu hắn từ trong cốt tủy. Cô có thể nhẫn tâm bỏ đi đứa con ruột thịt của mình sao? Bà Loan à, tôi nói cho bà nghe, con bé Lê có thai rồi. Hôm nọ tôi thấy nó nôn khan, hôm qua thì thấy que thử thai vứt trong thùng rác. Bà Hạnh gấp rút gọi điện cho bà Loan để thông báo tình hình. Sao cơ? Bà nói sao? Có thai? Bà Loan hoảng hốt. Dũng, mẹ đây, mở cửa đi. Bà Loan đứng trước cửa phòng làm việc của Dũng gõ mạnh. Dạo này con trai bà thường xuyên ngủ ở phòng làm việc mà không về phòng ngủ. Mối quan hệ giữa Trần Dũng và Phượng chưa được trở lại bình thường. Người mừng nhất khi Phượng về có lẽ là Bảo Nam. Trần Dũng có lẽ gầy đi một chút, khuôn mặt hốc hác bơ phờ, râu ria chưa kịp cạo. Mấy hôm nay hắn mất ngủ, không hiểu vì sao mỗi khi nhắm mắt, hắn luôn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Thư Lê. Là hắn nhớ cô, hay là hắn cảm thấy có lỗi vì bỏ mặc cô khi Phượng trở về? Không đúng, giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ tình nhân, hắn thậm chí chưa từng cam kết sẽ ở bên cô cả đời. Hắn không có lỗi. Có việc gì vậy mẹ? Nếu là chuyện của con và Phượng, thì mẹ hãy để bọn con tự giải quyết. Bà Loan nhìn con trai một cách lạnh lùng. Thư Lê có thai rồi, nó có nói với con không? Bàn tay Trần Dũng hơi run lên. Có thai, Thư Lê có thai. Con chưa hề biết việc này. Hắn cố kiềm chế sự xúc động, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh. Vậy con tính sao? Chuyện của con sẽ tìm cách giải quyết, mẹ yên tâm. Bà Loan bước ra khỏi phòng làm việc thì đụng mặt Phượng đang đứng trước cửa phòng. Không biết cô có nghe được điều gì hay không, nhưng trên khuôn mặt vẫn là vẻ trầm tĩnh nhã nhặn. Mẹ ăn sáng chưa? Phượng nở nụ cười xinh đẹp. Mẹ ăn bây giờ. Bà Loan trả lời rồi quay người đi không nhìn lại. Trong lòng bà vẫn còn có khúc mắc, bà vẫn chưa thể tiếp nhận Phượng như lúc trước được. Phượng đứng trước cửa phòng Dũng, môi hơi mím lại. Khi nãy bà Loan không sập hẳn cửa nên cô đã nghe thấy tất cả. Có thai, cô ta ở bên anh ấy vài tháng đã có thai sao? Điều mà cô cố gắng gần 20 năm mới có thể có được. Không thể, cô không thể để cho người đàn bà đó sinh con cho Dũng, có mối ràng buộc với Dũng. Cô phải làm tất cả để ngăn chặn việc này. Trần Dũng lái chiếc Lexus mà hắn mua tặng Phượng đã lâu không sử dụng tới trước cửa căn biệt thự, nơi Thư Lê đang làm việc cho bạn bà Loan để chờ cô ra khỏi nhà. Hắn không dám gọi điện cho cô, một phần vì hắn sợ rằng cô cũng sẽ không muốn gặp hắn vào lúc này. Thậm chí đến chiếc xe bình thường hắn hay đi, hắn cũng không dám lái. Hắn biết tính cách của Thư Lê, khi gặp những việc mông lung khó giải quyết, cô ấy sẽ trốn tránh trước rồi mới đối mặt. Hắn đang châm thuốc thì nhìn thấy một chiếc Camry màu đen chậm chậm lái tới. Hoàng bước xuống xe khoát tay chờ đợi. Hoàng đến đây làm gì? Hắn chở Thư Lê sao? Chẳng lẽ sau khi rời khỏi hắn, Thư Lê lại quay lại với thằng đàn ông đốn mặt ấy? Trần Dũng vô thức nắm chặt vô lăng. Thư Lê cầm giỏ ra ngoài, có lẽ cô ấy đi chợ. Cô nhìn thấy Hoàng thì hơi sửng sốt, sau đó tiến tới nói chuyện với hắn. Hai người bọn họ đang tranh cãi có vẻ gay gắt. Thư Lê định bỏ đi thì Hoàng kéo co lại ôm cô vào lòng. Cô giãy giụa tránh hắn. Trần Dũng không nhịn được, hắn đẩy cửa xe bước ra ngoài gần giọng. Hai người đang làm gì vậy? Bỏ cô ấy ra. Hoàng sửng sốt, sau đó buông Thư Lê ra. Hắn nhếch mép cười. Giám đốc Trần Dũng, anh tới đây làm gì? Tôi không có trách nhiệm phải khai báo với anh. Hoàng hừ lạnh, anh cũng không có tư cách bảo tôi buông cô ấy ra, cũng chẳng có tư cách đến đây. Hai người đàn ông nhìn nhau hằn học. Thư Lê cứng đờ nhìn Trần Dũng. Đã bao lâu cô không gặp hắn? Một tuần, hai tuần. Chính xác đã 18 ngày nay cô rời xa hắn. Hắn gầy đi, đôi mắt trũng sâu. Hắn vẫn thế, vẫn là người khiến tim cô đập mạnh mỗi khi nhìn thấy. Vẫn toát ra vẻ nam tính đáng mê hoặc. Vẫn đôi môi bạc lạnh mím chặt. Đáng tiếc, hắn không phải là người đàn ông của cô. Cô không thể chạm vào hắn, yêu thương hắn được nữa. Bỏ qua Hoàng, Trần Dũng quay sang Thư Lê. Tôi có chuyện muốn nói với em. Thư Lê chưa kịp trả lời thì Hoàng đã nói. Anh gặp vợ tôi có chuyện gì? Trần Dũng bình tĩnh. Vợ anh Hoàng, hình như anh bị ảo tưởng thì phải. Anh và Thư Lê đã ly hôn. Cô ấy không còn là vợ anh nữa. Cô ấy gặp ai và có quan hệ với ai cũng không cần thiết phải hỏi qua anh và báo cáo với anh. Chúng tôi là vợ chồng. Vợ chồng thì sẽ trở lại bên nhau, giống như anh và vợ anh vậy. Anh đến đây gặp Thư Lê, cô ấy có biết không? Hay có cần tôi gọi điện báo cáo với vợ anh giúp? Hoàng cười hờ hững. Im đi. Thư Lê lên tiếng. Anh gặp tôi có việc gì? Chuyện quan trọng. Trần Dũng ngẩn giọng, ánh mắt hơi liếc xuống bụng Thư Lê. Trong bụng cô ấy đang có con của hắn sao? Hoàng nắm chặt tay nhìn Thư Lê, theo Trần Dũng bước lên xe, nghiến răng nhìn chiếc xe phóng vút đi. Phía xa, một người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc đầm Dio màu trắng tinh xảo, khuôn mặt hờ hững ra lệnh cho tài xế taxi đi theo chiếc xe kia. Trần Dũng lái xe như một kẻ điên, hắn vẫn im lặng, Thư Lê cũng im lặng. Cuối cùng cô cũng mở lời trước. Anh nói đi, em gặp gỡ với hắn sao? Chuyện đó không liên quan gì đến anh. Thư Lê mệt mỏi nói, hắn là một thằng đàn ông tồi tệ, phụ bạc, em định một lần nữa trở lại bên hắn sao? Đó là việc của tôi. Trần Dũng siết chặt vô lăng, hắn không quen với một Thư Lê lạnh lùng trầm tĩnh như vậy. Trước đây, cô ấy sẽ luôn nghe theo hắn, luôn núp trong lòng hắn để hắn bảo vệ. Hắn từng muốn cô trở nên mạnh mẽ, nhưng khi cô mạnh mẽ tới mức tuột ra khỏi vòng tay của hắn, hắn lại cảm thấy hoang mang. Em có thai sao? Trần Dũng hơi thấp giọng. Trái tim hắn đập liên hồi, dù biết mẹ hắn sẽ không nói sai sự thật, nhưng hắn vẫn muốn chính Thư Lê xác nhận. Cô có thai sao? Anh, Thư Lê hơi hoảng hốt, vì sao hắn biết nhanh như vậy? Thậm chí cô mới phát hiện ra việc này ngày hôm qua. Hôm nay, Hoàng đến đây cũng là vì việc này. Hắn nói muốn cô bỏ đứa bé, sau đó trở về bên cạnh hắn, nhưng cô không chịu. Đúng là như vậy sao? Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Thư Lê cười nhạt, tôi có con hay không cũng không liên quan đến anh. Chúng ta chấm dứt rồi, làm ơn đừng liên quan đến cuộc đời tôi nữa. Nhưng đó là con của tôi. Sẽ không. Thư Lê mệt mỏi nhắm mắt. Sẽ chẳng có đứa trẻ nào mang họ Trần. Nói cách khác, anh hãy coi nó như chưa từng tồn tại. Trần Dũng im lặng. Anh hãy quay về bên vợ đẹp con ngoan, sống cuộc sống mà từ trước đến giờ chưa từng có Thư Lê tôi xuất hiện. Còn đứa bé, có lẽ tôi sẽ bỏ nó. Thư Lê lạnh lùng. Em không nên làm như vậy. Trần Dũng gầm lên, đứa trẻ vô tội. Nhưng mẹ nó có tội. Tôi chỉ là nhân tình của anh. Anh có vợ, có con, tôi lấy tư cách gì sinh nó ra? Trần Dũng im lặng. Phải, cô có tư cách gì sinh nó ra? Hắn có tư cách gì bắt cô giữ đứa trẻ, trong khi không thể đảm bảo cho cuộc sống của cô sau này? Về vật chất, hắn có thể nuôi cô và con cả đời. Nhưng về tinh thần, hắn không thể bắt cô sinh con của hắn rồi ở vậy cả đời. Hắn cũng không thể nhìn cô và con của hắn ở bên cạnh người đàn ông khác. Giữa cô và hắn có quá nhiều khoảng cách, mà đứa trẻ này chính là sinh ra không đúng thời điểm. Nhìn Thư Lê lặng lẽ trở về căn biệt thự kia, Trần Dũng cảm thấy bất lực. Hắn nhận ra rằng, dù đứng ở đỉnh cao, danh vọng và quyền lực, tiền tài, nhưng có những sự việc hắn không thể nào quyết định, không có tư cách quyết định. Hắn thật sự thất bại. Trong thẻ có 100.000 đô. Phượng vừa cười uyển chuyển, vừa đặt thẻ ATM lên bàn. Cô hãy cầm lấy và rời khỏi nơi này. Nếu thiếu, báo với tôi sẽ cấp thêm cho cô. Còn nữa, đứa trẻ của Dũng không thể giữ. Thư Lê nhìn khuôn mặt xinh đẹp trang nhã của Phượng, lại nhìn xuống chiếc thẻ ATM trên mặt bàn. Cô cười nhạt. Cuộc đời cô giống như trong phim ảnh, 3 lần bị người khác đặt tiền lên bàn để làm theo sắp xếp của họ. Hình như những người có tiền thường nghĩ rằng có thể vung tiền ra để dàn xếp mọi chuyện thì phải. Đúng, tiền là rất quý, tiền rất quan trọng, nhưng có những sự việc không đơn giản giải quyết bằng tiền. Cô Phượng này, Thư Lê mỉm cười, hình như cô đánh giá tôi hơi cao thì phải. Một đứa trẻ ngoài giá thú, một cô nhân tình của chồng mà cô ra giá những 100.000 đô, thật đúng là phong cách đại gia. Phượng nhếch mép cười. Cái tôi thừa thãi nhất chính là tiền, và tôi thường dùng tiền để đánh bay những vật cản đường của mình. Thư Lê hờ hững nhìn chiếc thẻ ATM. Vậy cô là vật cản đường của cô ta sao? Việc tôi có thai hay không có thai chẳng liên quan gì đến vợ chồng cô. Chưa chắc nó đã là con của Dũng. Thư Lê đứng lên. Hy vọng cô và chồng cô đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Dù không rời khỏi nơi này, nhưng tôi và anh ấy đã chấm dứt rồi. Cô định dùng đứa con để chó chân Dũng sao? Phượng nhàn nhạt nói. Cô định lợi dụng nó để anh ấy thương hại mình sao? Cô Lê, tôi những tưởng cô là người hiểu chuyện, không ngờ cô lại là thứ đàn bà vô liêm sỉ đến vậy. Cô ở Anh Quốc lâu quá nên không hiểu tiếng Việt à? Thư Lê cười. Tôi và vợ chồng cô không còn liên quan đến nhau nữa. Đứa bé trong bụng tôi cũng chẳng liên quan đến các người. Các người hãy cút thật xa khỏi cuộc đời của tôi. Phượng nhìn bóng lưng Thư Lê rời đi, nắm chặt bàn tay. Nói nhẹ không nghe, phải bắt Thu Phượng này ra tay phải không? Em trở về Việt rồi sao? Vì sao em lại lẩn trốn anh? Em không lẩn trốn anh. Em đã nói rồi, giữa chúng ta đã chấm dứt. Em đã có chồng rồi. Nếu em yêu chồng em như lời em từng nói với anh, em đã không hạnh phúc như vậy ở bên cạnh anh suốt 6 tháng nay. PT, em xin anh. Em không thể vì rung động nhất thời đã ở bên cạnh em 20 năm. Chúng ta đừng liên lạc nữa. Cherry, anh sẽ tới Việt tìm em. Lưu ý đoạn này, hai người bạn họ nói chuyện bằng tiếng Anh nha. PT dập máy. Phượng tức giận ném điện thoại xuống giường. Đó là quãng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc mà Phượng lỡ lầm sa vào. Khi ấy, cô tuyệt vọng vì mất con, hận Dũng vì không chú ý khiến Bảo Tuấn gặp tai nạn. Sang Anh, cô gặp PT, anh ấy là một người Anh mang nửa dòng máu Việt. Ở anh ta có nét quyến rũ hoang dại, sự lãng mạn, nhiệt tình, cuồng nhiệt mà giữa mối quan hệ vợ chồng bao nhiêu năm của Dũng và Phượng không có. Giữa cô và PT là sự hưng phấn, xúc động của thứ tình yêu mới mẻ, quên đi thực tại. Tới nỗi có lúc cô quên đi rằng ở Việt mình từng có một người chồng, từng có hai đứa con sinh đôi bảo bối. Nhưng rồi một sớm mai giữa, cô thức dậy trong vòng tay PT, chợt nhận ra hình như mình đã lầm đường rồi. PT là mẫu đàn ông phương Tây điển hình. Đối với anh ta, Phượng chỉ là một cô bạn gái châu Á xinh đẹp mới mẻ. Thậm chí anh ta còn chưa từng nghĩ tới lập gia đình, kết hôn hay sinh con. Với người phương Tây, giữa bọn họ không phải là trách nhiệm hay gắn bó lâu dài. Vì nếu thực sự kết hôn, đứng trước Chúa thể nguyện, họ sẽ không thể bỏ vợ hay phản bội. Đối với PT, có lẽ Phượng sẽ chỉ là một người tình mới mẻ mà thôi. 3 năm, 5 năm, Phượng không thể đem cuộc đời mình ra đánh cược rằng cô và PT có hay không có thể đi đến hồi kết. Cô bỗng nhớ Trần Dũng, anh ấy dù có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài, nhưng vợ con vẫn là nhất, trách nhiệm với gia đình vẫn là nhất. Hơn nữa anh ấy còn là người đàn ông tuyệt vời, cô không thể vì động lòng trong phút chốc để đánh cuộc đời mình được. Phượng để lại một lá thư chia tay rồi vội vàng trở về Việt, không nghĩ rằng PT vẫn tìm cách liên lạc và nói sẽ đến tìm cô. Không được, cô sẽ không thể để cho ai phá hoại cuộc hôn nhân bao nhiêu năm của mình, kể cả PT hay Thư Lê. Không. Anh không cảm thấy chúng ta đang rơi vào bế tắc sao? Phượng mềm mại hỏi. Em trở về, anh không đón nhận em, anh hờ hững với em. Có phải anh hết yêu em rồi không? Anh không nói như vậy. Thế vì sao anh từ chối em? Anh muốn bỏ em phải không? Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Chúng ta cho nhau một cơ hội được không, Dũng? Em muốn thế nào? Tối nay 8 giờ, tại nhà hàng anh đã cầu hôn em. Em chờ anh. Được. Phượng mỉm cười hài lòng trở về phòng. Cô mở điện thoại bấm số gọi một người. Khóe môi cô nhếch lên. Tối nay Phượng xuất hiện trong bộ đầm Chanel màu trắng sang trọng. Cô đưa bàn tay mềm mại vuốt ve miệng ly rượu vang. Trần Dũng có vẻ thoải mái hơn một chút kể từ ngày Phượng từ Anh Quốc trở về. Hắn cảm thấy nên cho mình một cơ hội, cũng nên cho Phượng một cơ hội. Dẫu sao họ cũng là vợ chồng gắn bó bao nhiêu năm. Hai người trò chuyện một cách khách sáo, Dũng hỏi về cuộc sống của Phượng hiện tại. Phượng chỉ dịu dàng, không có anh, em chẳng bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Thật vui vì em đã trở lại nơi này, ở bên anh. Trần Dũng nở nụ cười gượng gạo, sau đó lấy cớ đi vệ sinh. Phượng nhìn Trần Dũng bước đi, cười nhạt rút trong túi xách một lọ thuốc bột nhỏ, rắc vào ly rượu khuấy đều. Thư Lê cô đang ở đâu? Anh Dũng, anh ấy say rượu, anh ấy đang nằm tại khách sạn, phòng, cô mau đến gặp anh ấy được không? Vũ hoảng hốt nói qua điện thoại. Tại sao lại là tôi? Phượng đâu? Vợ anh ấy đâu? Tôi nghĩ người mà anh cần báo tin lúc này là Phượng chứ? Thư Lê cố kìm nén cơn xúc động. Không được, lúc này không được. Anh Dũng luôn gọi tên cô, luôn nói muốn gặp cô. Anh ấy không chịu về nhà, không chịu gặp chị Phượng. Nếu chị ấy mà gặp anh ấy lúc này thì... Thư Lê im lặng. Cô Lê, tôi xin cô, trước đây anh Dũng từng mổ cắt dạ dày. Nếu như anh ấy tiếp tục như vậy, tôi sợ rằng, coi như cô chỉ đến khuyên bảo anh ấy một chút thôi, được không? Thư Lê cảm thấy trái tim đau nhói. Hắn gọi tên cô sao? Hắn còn nhớ cô sao? Cô tưởng rằng hắn đã vui vẻ bên người vợ đẹp, bên đứa con ngoan, đã quên mất trên đời còn một người phụ nữ là Thư Lê. Vậy mà, cô có nên đến gặp hắn hay không? Gặp, chỉ là nhìn hắn một chút, khuyên hắn đừng uống rượu, nói cho hắn gia đình mới là tất cả, đừng vì một người phụ nữ như cô. Một giọt lệ rơi xuống từ khóe mắt, Thư Lê lấy tay quẹt lấy, bình tĩnh nói, được, tôi đến bây giờ. Thư Lê tần ngần đứng trước cửa phòng 301 khách sạn A, cửa phòng không khóa. Hắn chỉ cách cô một cánh cửa, nhưng cô có cảm giác như khoảng cách của bọn họ là cả thế giới. Cô đã yêu hắn, yêu một người đàn ông mạnh mẽ, lãng mạn nhưng cũng đầy bá đạo, một người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian. Dù tình yêu ấy, đạo đức hay xã hội hiện đại không chấp nhận, nhưng không sao, không sao. Với cô là bể khổ, là núi đao biển lửa, cô tình nguyện nhảy xuống. Miễn là từng trải qua cảm giác được yêu thương, được che chở, dù ra sao cũng đáng mà, phải không? Thư Lê đẩy cửa vào, đập vào mắt cô không phải là Trần Dũng say sưa như cô tưởng, mà là hai người đang ân ân ái ái trên giường. Thư Thư Lê không kịp nhìn, chỉ nghe thấy những tiếng rên rỉ đầy kịch tính, không gian ám mùi dục vọng. Cô lấy tay bưng mặt, quay ngoắt lắp bắp. Xin lỗi, tôi nhầm phòng. Chắc là cô nhầm phòng. Dũng, nhẹ thôi. Giọng phụ nữ rên rỉ nỉ non, mà giọng nói này không phải ai khác chính là Phượng, vợ của Trần Dũng. Vậy người đàn ông kia, cô nhớ lại bóng lưng màu đồng quen thuộc, hơi thở gấp gáp quen thuộc, là hắn. Nước mắt cô lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần, cô quay lưng bỏ chạy. Là em sắp đặt phải không? Trần Dũng quấn hở một chiếc khăn tắm, ngồi quay lưng về phía Phượng. Em là vợ của anh, lên giường với anh là chuyện cần phải sắp đặt mới được sao? Trong rượu của anh có thuốc. Em không biết, có lẽ anh say. Anh là người không dễ say, Phượng. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt còn đỏ ửng sau một trận kịch tính đầy cuồng nhiệt của Phượng, gằn giọng. Cả việc Thư Lê xuất hiện tại đây là em. Hắn không nghi vấn, là hắn khẳng định. Thôi được, Phượng cười xòa, là em, anh biết tính cách của em đấy. Em là người biết nhìn xa trông rộng. Em muốn cô nhân tình bé nhỏ của anh cắt đứt mọi tơ tưởng đến anh. Cô ấy đã đi rồi, Phượng. Em là vợ của anh, quan hệ với anh là chuyện bình thường. Phượng hờ hững nói, dạy cho nhân tình của chồng một bài học cũng là chuyện bình thường. Trần Dũng bật dậy, bàn tay nắm chặt. Cô ấy ở bên anh khi em bỏ rơi anh, và khi em trở lại, cả anh lẫn cô ấy đều đã chết tâm rồi. Nếu chết tâm, Phượng cao giọng, vì sao nhìn thấy cảnh đó cô ấy lại bỏ chạy? Vì sao lại xúc động? Vậy em muốn cô ta đứng nhìn từ đầu đến cuối mới hài lòng sao? Trần Dũng gầm lên, lấy tay hất hết những cốc thủy tinh trên bàn xuống đất. Anh, Phượng tức tối. Em quá khác rồi, Phượng. Em chưa từng là người đàn bà ích kỷ như vậy, độc ác như vậy. Trần Dũng xoay người bỏ đi. Thư Lê bỏ chạy ra khỏi sảnh khách sạn. Lễ Tân khách sạn hốt hoảng nhìn cô gái vừa đi vừa khóc. Lẽ nào cô này bắt được chồng đang ngoại tình? Bọn họ nhìn nhau bàn tán. Hắn cùng cô ta. Cảnh đó, những tiếng rên rỉ đó, chúng ám ảnh cô như một đoạn phim khủng khiếp. Những tiếng rên như mũi khoan xoáy thẳng vào màng nhĩ của Thư Lê. Thậm chí nếu là mũi khoan xoáy vào màng nhĩ, có lẽ Thư Lê sẽ không đau lòng như vậy. Cô không nghĩ rằng bản thân mình vẫn còn yêu hắn nhiều như vậy. Cô thua rồi, cô chỉ là một kẻ mặt dày vọng tưởng rằng hắn vẫn còn nhớ đến mình. Thì ra, cái hắn muốn cô nhìn thấy chính là cảnh hạnh phúc viên mãn của vợ chồng hắn. Hắn muốn cô hiểu rằng, đời này, kiếp này, Thư Lê và Trần Dũng không bao giờ được phép nghĩ đến nhau. Thư Lê đang bẩn thần bước đi như chạy thì va vào Vũ. Vũ nắm lấy vai cô, giọng nói hơi trầm xuống. Thư Lê, cô bình tĩnh đi. Thư Lê cứng đờ như một con rối gỗ. Xin lỗi, là anh Dũng ép tôi nói dối Lê, là anh Dũng ép tôi. Anh Vũ, Thư Lê vô cảm nói. Thư Lê xin nghỉ làm tại nhà bà Hạnh, rồi theo sự sắp xếp mà cô nhờ bà Vũ, về Bắc Ninh thuê một căn nhà nhỏ trong làng thư thớt dân để trú ngụ. Cô muốn yên tĩnh suy ngẫm, muốn biến mất. Mặc dù rời xa Hà Nội, cô sẽ không được gặp bé Lương, nhưng cô biết mảnh đất đó đối với cô chẳng có gì tốt đẹp. Cô không đủ dũng cảm để đối mặt với hiện thực. Cô không đủ tự tin để tiếp tục sống tại nơi mà mang đến cho cô toàn những kỷ niệm đau thương. Cô cũng không có nổi sự lạnh lùng độc ác để tới bệnh viện bỏ đi đứa bé của cô và Dũng. Vì vậy, cô quyết định sẽ một mình sinh nó ra tại mảnh đất thôn quê yên bình này. Khi có cơ hội, cô sẽ trở về Hà Nội thăm bé Lương. Thư Lê đờ đẫn bên khung cửa sổ, nhìn ra bầu trời xanh ngắt. Nếu như cô chỉ là một đám mây, vô tư vô lo, không suy nghĩ, hở hững trôi trên bầu trời, một ngày nào đó hóa thành mưa, thản nhiên biến mất thì tốt biết bao. Lê, mở cửa cho tôi. Giọng Vũ vang lên sau cánh cửa gỗ. Vũ xuất hiện, hai tay là hai chiếc làn đựng đầy thức ăn. Anh đến thăm tôi là tốt rồi, anh đã giúp đỡ tôi nhiều như thế, còn mang đồ ăn đến cho tôi. Thư Lê gượng gạo mỉm cười. Cái này, Vũ cười cười, tôi chỉ phụ giúp cô Lê thôi, đáng là bao. Dẫu sao hoàn cảnh của cô cũng rất đáng thương. Hắn thực sự cảm thấy cô đáng thương. Hắn cũng dằn vặt hàng đêm khi cùng Phượng lừa dối cô. Nhưng biết sao được, Phượng đã từng giúp đỡ gia đình hắn. Cô ấy có ơn với hắn, hắn không thể báo đáp. Cảm ơn. Thư Lê cười khẽ. Phải, cô là thứ phụ nữ đáng thương, vừa đáng thương vừa đáng cười nhạo. Đây liệu có phải quả báo của một nhân tình hay không? Anh đã giúp đỡ tôi nhiều, còn thường xuyên đến thăm tôi. Thư Lê mỉm cười. Không có gì, Vũ xua tay, hắn cũng không thực lòng đến vậy đâu. Là Phượng sai hắn thường xuyên đến xem xét tình hình của Thư Lê để báo lại. Hắn nhìn cái bụng hơi nhô lên của cô, trong lòng suy nghĩ, vì sao Phượng lại để cho Thư Lê mang thai đứa con của Dũng? Áng chừng cái thai cũng hơn 4 tháng rồi. Dạo này cô thế nào? Thư Lê khẽ vuốt bụng mỉm cười. Tôi khỏe, em bé cũng khỏe. Anh biết không, tôi có cảm giác nó là một đứa con gái rất mạnh mẽ. Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, đó là giọt máu của hắn, người đàn ông cô yêu đến si mê. Sao rồi? Giọng Phượng lạnh nhạt vang lên qua điện thoại. Cô ấy vẫn khỏe. Vũ nghiêm túc trả lời, hắn đang lái xe từ Bắc Ninh trở về Hà Nội. Đứa bé thế nào? Cái bụng lớn chưa? Phượng khẽ hỏi. Cô ấy đã được hơn 4 tháng rồi. Vũ, Phượng chợt nghiêm giọng, lần sau tới hãy pha thuốc gia thai và đồ ăn của Thư Lê. Kít! Vũ hoảng hốt phanh xe giữa đường. Hắn đã từng bẻ gãy chân tay người khác, đánh cho người khác sống dở chết dở, nhưng chưa bao giờ hắn hại trẻ con. Chưa bao giờ, đặc biệt là một đứa trẻ vô tội còn chưa ra đời, đặc biệt là giọt máu của Dũng. Chị Phượng, giọng Vũ mất bình tĩnh. Không thể, tôi không thể làm việc thất đức này. Trả lời tôi, làm hay không làm? Phượng lạnh nhạt, tôi không thể. Vô dụng. Tít, tít, tít. Vũ cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi túa ra ròng ròng. Hắn biết Phượng không phải người đơn giản như vậy. Không có hắn, sẽ có người khác hãm hại Thư Lê. Hắn có nên hay không báo cho cô ấy biết? Không được, hắn còn vợ con hắn, hắn còn cuộc sống của hắn. Không thể vì Thư Lê mà làm phật lòng Phượng. Hắn sẽ mất tất cả. Không được. Trần Dũng tránh mặt Phượng tối đa có thể. Hắn cảm thấy khoảng cách giữa hắn và vợ ngày càng xa. Dũng, Thư Lê đã rời khỏi nhà bác Hạnh hơn tháng nay rồi. Con cho người đi tìm chưa? Khổ thân con bé, bụng mang dạ chửa. Giọng bà Loan âu sầu vang lên. Con đã cho Vũ đi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Thư Lê đã biến mất kể từ cái đêm cô ấy chứng kiến hắn và Phượng ân ái trong khách sạn. Cô đi đâu? Cô làm gì khi đang mang thai? Cô có còn giữ nó hay không? Hay cô đã... Trần Dũng nắm chặt bàn tay. Hắn cảm thấy mình chính là tội nhân. Hắn là kẻ có tội đã phụ bạc cô. Hắn có khác gì người chồng trước của cô, cũng chỉ là một kẻ khốn nạn, chối bỏ trách nhiệm. Hắn điên cuồng tìm cô, thậm chí sộc vào nhà Hoàng tìm cô. Hắn đã lục tung cả cái Hà Nội này lên, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Cô ấy có thể đi đâu? Vũ xách hai lản thức ăn, theo con đường cũ bước tới ngôi nhà mà hắn thuê trong làng cho Thư Lê. Lê, mở cửa. Thư Lê xuất hiện sau cánh cửa, cô tiểu tụy hơn một chút, sắc mặt sạm hơn một chút, nhưng cái bụng lại tỷ lệ nghịch, lớn hơn một chút so với lần Vũ tới thăm cô nửa tháng trước. Anh vào đi. Vũ đẩy cửa bước vào, không để ý sau lưng hắn là bóng một người phụ nữ. Lê dạo này thế nào? Tôi bị ho, chắc bé đang mọc tóc. Thư Lê mỉm cười rót trà, anh Vũ uống trà đi. Vũ nâng chén trà lên miệng, đang định hỏi gì thì có tiếng chu chéo. À đây rồi, đôi gian phu dâm phụ, bắt quả tang mày lén nuôi vợ bé. Một người phụ nữ khoảng trên dưới 30, khuôn mặt bình thường nhưng ánh mắt sắc sảo lao vào trong sân, vừa lao tới vừa gào. Cái loại mất dạy, nói là đi làm công phụ cho ông chủ, lại tới đây lén lút thăm nuôi vợ bé. À, lại còn mang thai à? Thoa hét lên, hùng hổ tiến tới. Sau lưng cô ta là hai người đàn ông lực lưỡng, hai người đàn ông nhanh chóng tiến về phía Vũ. Vũ hoảng hốt, Thoa, em đến đây làm gì? Đến để chứng kiến anh và vợ bé lén lút như thế nào? Thoa gầm lên, chị à, chị hiểu lầm rồi. Thư Lê vô thức lấy tay đặt lên bụng yếu ớt, bốp. Thoa vùng tay tát vào mặt Thư Lê một cái, gào, câm mồm, gái đi giả mồm à. Tao bắt tận tay dày tận chán, mày với chồng tao đang tằng tịu, lại còn mang bụng bầu lớn thế này, còn định chối à con đĩ kia, cái loại cướp chồng người khác, kinh tởm hơn cả mấy con phò đứng đường. Thư Lê sững sờ ôm mặt, đau, nhưng không đau bằng nỗi nhục trong lòng cô. Thoa, im đi, không phải như em nghĩ. Vũ định tiến tới giữ vợ, thì hai người đàn ông lực lưỡng rất nhanh kéo tay hắn. Vũ lắc mình chống cự nhưng không được, hai người này có võ. Hôm nay, tao cho mày biết thế nào là cướp chồng người khác. Thoa vừa gào thét vừa nhảy tới túm tóc, tát bùm bốp vào mặt Thư Lê. Thư Lê hoảng sợ lùi lại, hai tay ôm lấy bụng. Không được, cô phải bảo vệ đứa con bé bỏng của cô. Không được, cô phải giữ lấy giọt máu của hắn. Ánh mắt Thoa hơi lưu chuyển, bên ngoài cửa đã có không ít hàng xóm trong làng đứng xì xầm bàn tán, chê cười chỉ trỏ về vụ đánh ghen này. Bảo sao, tự dưng có người phụ nữ lạ hoắc đến ở, lại mang cái bụng bầu. Đúng là dạng đàn bà thối thay. Đúng là vợ bé mà, cái loại không biết xấu hổ. Bên trong, Thoa nhìn xung quanh rồi kéo Thư Lê ra phía bàn đá ngoài sân đẩy mạnh. Thư Lê ngã xuống, bụng đập vào cạnh bàn. Bụng cô đau đớn như dao cắt, cô có thể cảm nhận sự ướt át của dòng máu chảy ra từ giữa hai chân mình. Thư Lê vật vã nằm dưới đất, cảm nhận mình đang mất dần đi đứa con trong bụng, cảm nhận ánh mắt khinh miệt của người làng nhìn cô như thể thứ nhân tình như cô, thứ đàn bà chửa hoang như cô đáng bị như vậy. Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu! Vũ hét lên, dùng hết sức lực lao tới bên Thư Lê đỡ cô dậy. Cô ấy chảy máu, cô ấy không xong rồi, con của Trần Dũng không xong rồi. Phía xa xa sau đám người làng lố nhố, một chiếc Lexus màu trắng từ từ hạ kính xuống, khuôn mặt lạnh lùng của Phượng thoáng hiện lên nét cười. Ca cấp cứu của Thư Lê quá nguy cấp, bệnh viện tỉnh Bắc Ninh không dám nhận mà phải chuyển thẳng lên bệnh viện phụ sản trung ương. Vũ đi cùng xe cấp cứu trở về Hà Nội, trong lòng hắn lo lắng sợ hãi, không biết có hay không nên gọi điện thông báo tình hình cho Trần Dũng. Trong phòng cấp cứu, tình trạng thế nào? Xuất huyết, tràn dịch cổ tử cung, đứa trẻ mất rồi, còn người mẹ đang trong cơn nguy hiểm. Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân ngày càng yếu, tiêm một mũi trợ tim. Bác sĩ, cô ấy yếu quá, kích điện. Nhanh nào, nếu không chúng ta sẽ mất cô ấy. Ở một nơi nào đó cách bệnh viện phụ sản trung ương không xa, Trần Dũng giật mình trong cơn ngủ mơ. Tim hắn hơi nhói lên một cơn đau thắt. Trong lòng hắn bỗng hoảng hốt, chuyện gì vậy? Vì sao hắn lại nóng ruột như thế? Thư Lê tỉnh dậy, cô cảm thấy bụng dưới đau đớn, xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng. Cô ngước mắt nhìn những ống truyền, chăn ga bệnh viện màu trắng, trong lòng nhàn nhạt một nỗi bi thương, nhìn xuống bụng dưới phẳng phiu của mình. Nước mắt khẽ lăn dài. Bé con của cô, giọt máu chưa ra đời của cô đã đi rồi. Sao em lại làm như vậy với Thư Lê? Vũ gằn giọng kéo mạnh. Anh và cô ấy đâu có gì, mà vì sao em biết chỗ này mà tới? Thoa trầm giọng. Em đi theo anh. Vì sao em phải hãm hại Thư Lê? Tính cách của em anh biết, em đâu phải người ghen tuông mù quáng như vậy. Anh Vũ. Thoa chậm rãi kéo tay chồng, hít một hơi thật sâu. Anh bình tĩnh nghe em nói, chị Phượng bảo em đến tìm cô gái đó đánh ghen, làm cho cô ta sảy thai, em... Vũ gạt phát tay vợ lớn giọng. Cái gì? Em có biết việc đó thất đức như thế nào không? Em có biết đứa con trong bụng cô ấy là của ai không? Thoa sợ hãi bám vào bắp tay chồng, nước mắt vòng quanh. Em biết, em có thể đoán được, nhưng bé Nhím cần số tiền đó để chữa bệnh. Chị Phượng nói chỉ cần làm xong việc, chị ấy sẽ cho nhà chúng ta 50.000 đô để đưa cho con sang sinh chữa bệnh. Chúng ta cần số tiền đó, bé Nhím còn nhỏ. Vũ đứng người. Hắn không ngờ Phượng lại cao tay như vậy. Cô ta thậm chí đã biết được con gái hắn đang mắc bệnh nan y, cần một số tiền lớn để sang Singapore chữa trị. Cô ta thậm chí đã đánh vào điểm yếu của gia đình hắn là Thoa, người vợ hết mực vì con của hắn. Cô ấy sao rồi? Thoa run rẩy. Cô ấy tỉnh lại chưa? Bác sĩ vừa làm phẫu thuật cho Thư Lê. Vũ khàn khàn. Đứa trẻ đi rồi, còn cô ấy đã qua cơn nguy hiểm. Anh sẽ gọi cho anh Dũng, anh ấy cần phải biết việc này. Không được, Thoa lớn tiếng. Anh không được nói cho anh Dũng, nếu không chị Phượng sẽ không cho chúng ta số tiền đó. Không thể. Thoa, Vũ nắm chặt tay vợ. Chúng ta không thể cứu sống con gái dựa trên đồng tiền giết hại một sinh mạng được. Không chỉ đứa bé đó, Thư Lê có thể không qua khỏi, em hiểu không? Em có thể ngồi tù, vì thế Phượng mới để em ra tay. Không được, Thoa vừa khóc vừa van xin. Em xin anh một lần này thôi. Không thể để bé Nhím gặp chuyện. Em cầu xin anh, em chỉ có một đứa con, em cần tiền để cứu nó. Em cần số tiền đó để cứu nó. Tội nghiệp này, một mình em gánh chịu. Em xin anh hãy để em cứu con. Nhìn vợ, nhớ đến khuôn mặt xinh xắn ngây thơ của con gái, trái tim Vũ thắt lại. Hắn có phải hay không nên bắt tay thỏa hiệp với ma quỷ? Hắn có phải hay không nên đồng thuyền với người phụ nữ lạnh lùng độc ác kia? Phải, hắn có lý do chính đáng. Hắn có lý do chính đáng. Hắn không phải người xấu. Anh sẽ không nói chuyện chị Phượng, chỉ nói rằng Thư Lê đang nằm viện thôi. Trần Dũng nhận được tin báo của Vũ thì bật dậy, không kịp thay quần áo ngủ, vội vã chạy xuống nhà lấy chìa khóa ô tô. Phượng trở về nhà đúng lúc Trần Dũng đang ra cửa. Cô tròn mắt nhìn chồng. Anh đi đâu giờ này? Đã 10 giờ rồi đấy. Trần Dũng liếc Phượng. Hắn có nên nói cho cô biết tình hình của Thư Lê không? Anh đi có việc. Trần Dũng quyết định không nói gì. Anh linh cảm việc lần này của Thư Lê có lẽ liên quan gì đến người phụ nữ mang bộ mặt thản nhiên này. Chỉ là linh cảm, nhưng anh linh cảm thì thường không sai lầm. Đi sớm, về sớm. Phượng hờ hững bước đi, chợt buông thêm một câu: anh nên biết nơi nào mới là nhà của mình. Nói xong cô bước lên cầu thang trở về phòng ngủ. Trần Dũng nheo mắt nhìn Phượng, vợ của hắn càng ngày càng thay đổi. Anh Vũ, Thu Lê tỉnh lại chưa? Liệu cô ấy có sao không? Chắc cô ấy chỉ mệt thôi. Liệu nói dại, lỡ như Thu Lê mà chết, em có bị đi tù không? Hay người đi tù là chị Phượng? Nói linh tinh, đừng nói nữa. Anh Dũng đến bây giờ. Trần Dũng đến kịp lúc đoạn hội thoại ngắn ngủi kia rơi vào tai hắn. Hắn giữ người trốn sau góc tường, bàn tay hắn vô thức nắm chặt. Vì sao chuyện của Thư Lê lại liên quan đến Thoa vợ của Vũ, thậm chí liên quan đến cả Phượng vợ của hắn? Hắn có thể lờ mờ đoán ra 80% diễn biến. Thư Lê, anh có lỗi với em, ngàn lần vạn lần là lỗi của anh. Trần Dũng núp sau góc tường thêm một lát rồi thản nhiên bước ra, khuôn mặt trầm tĩnh đến đáng sợ. Tôi đến rồi, đưa tôi tới phòng cô ấy. Trần Dũng mặc bộ quần áo sát trùng, ngồi bên giường Thư Lê, nắm tay cô. Hắn nhìn khuôn mặt xanh xao tái nhợt của cô, lại nhìn xuống vùng bụng phẳng phiu của cô. Nơi đây từng có một đứa trẻ, một đứa trẻ đã mang hình hài của con người, là kết tinh cảm xúc giữa hắn và cô. Hắn mơ hồ không biết đó có thể gọi là yêu hay rung động, nhưng với hắn, quãng thời gian đó, hạnh phúc đó, hắn chưa từng hối hận. Điều hắn cảm thấy hối hận duy nhất bây giờ là hắn tưởng mình mạnh mẽ, tưởng mình có thể bảo vệ Thư Lê và con, nhưng không phải vậy. Hắn mơ hồ, hắn hờ hững, hắn biết Phượng là loại phụ nữ như thế nào, nhưng vẫn ngơ ngác bỏ mặc. Thư Lê bị Phượng hãm hại, bị Phượng tổn thương đến hết lần này tới lần khác. Nếu Diễm là loại phụ nữ cho rằng mình thông minh, thì Phượng lại là người phụ nữ thông minh thực sự, thông minh tới mức đáng sợ. Nhiều lúc chính hắn còn cảm thấy hắn không thể đấu lại với người phụ nữ đầu gối tay ấp hơn 20 năm của mình. Trần Dũng nắm chặt bàn tay. Phải, hắn đã làm mất đi một đứa con, nhưng Phượng cũng giết chết một đứa con của hắn. Mối nợ đó coi như chấm dứt. Nhưng còn Thư Lê, cô ấy vô tội. Cô ấy thậm chí không ở bên cạnh hắn một phút một giây kể từ khi Phượng trở về. Cô ấy thậm chí đã trốn đến vùng hẻo lánh để lánh đi cuộc sống xô bồ, để an bình sinh con. Vậy mà Phượng còn không dung tha cho cô ấy. Cô ấy không phải thứ đàn bà chen chân vào giữa bọn họ, bởi vì thời điểm cô ấy xuất hiện trong đời hắn, thậm chí Phượng còn coi như hắn không tồn tại. Ngay cả sự sống chết của hắn, cô còn không quan tâm. Hắn những tưởng Phượng đã thực sự rời bỏ hắn, nhưng rồi cô trở lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thản nhiên hãm hại người đàn bà từng ở bên cạnh hắn. Cô ấy, vợ hắn, đã không còn là người đàn bà hắn yêu. Trước đây, cô ấy mạnh mẽ, thông minh chứ không lạnh lùng độc ác. Trước đây, cô ấy yêu hắn bằng sự chân thành, chứ không dùng mưu mô để đoạt lấy hắn. Phượng, em thay đổi thật rồi. Thư Lê hé hé mắt, nhìn thấy Trần Dũng trầm mặc ngồi bên giường. Cô cảm thấy thực đau lòng. Người đàn ông mà cô yêu, cô đã không thể giữ được giọt máu của hắn. Cô là người mẹ tồi. Dũng, Thư Lê yếu ớt gọi. Anh ở đây. Em xin lỗi. Em có lỗi gì sao? Em bé không còn rồi. Một khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Trần Dũng nắm chặt bàn tay. Cô ấy xin lỗi hắn. Cô ấy chắc hẳn không biết rằng tất cả chỉ là một âm mưu. Một âm mưu do vợ hắn một tay sắp đặt. Cô ấy có lỗi gì? Cô ấy vô tội. Em đừng lo nghĩ nhiều. Trần Dũng bình tĩnh, hãy cố gắng nghỉ ngơi. Thư Lê thấy hắn đứng dậy định rời đi thì vô thức nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng, cho em nắm tay cha của con em được không? Xin anh, chỉ 5 phút thôi. Sau đó, em sẽ trả anh nguyên vẹn về với vợ của mình. Sau này, đừng bao giờ gặp lại em nữa. Sợi dây kết nối duy nhất giữa cô và hắn cũng đứt rồi. Cô chỉ muốn nắm tay hắn một chút, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay hắn một chút mà thôi. Dù chỉ 5 phút, nhưng với cô, đó là vĩnh cửu. Vai Trần Dũng hơi run rẩy, sâu thẳm từ trái tim, hắn nhận ra mình đã yêu người con gái ấy. Nói cho tôi tất cả sự việc. Trần Dũng ngồi sau bàn làm việc, lạnh lùng nhìn Vũ. Việc gì? Tôi không hiểu ý của giám đốc. Vũ lắp bắp, hắn cảm thấy mồ hôi ướt lạnh cả sống lưng. Vũ, cậu theo tôi bao nhiêu năm rồi? Dạ, 15 năm. Tôi hiểu cậu, có khi còn hơn cả vợ cậu. Thoa ấy, người phụ nữ mà cậu nói rằng ghen tuông đẩy ngã Thư Lê ấy. Vũ hoảng hốt nhìn Trần Dũng. Khi nói dối, cậu sẽ lắp bắp, sẽ đổ rất nhiều mồ hôi. Khi nói dối, tai cậu sẽ rất đỏ. Tôi đã gặp em dâu, cô ấy không phải thứ đàn bà ghen tuông, tới mức làm người khác sẩy thai. Nói đi, tôi đang nghe. Vũ nhìn xuống lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Sự thật, hắn không thể tiếp tục giấu giếm nữa rồi. Vũ rời khỏi phòng làm việc của Trần Dũng, để mặc hắn chìm trong suy tư. Năm hắn 17 tuổi, hắn bị chính cha của mình đưa vào con đường nghiện ngập. Mẹ hắn thì đau bệnh, hắn không thể không nghe theo sự dụ dỗ của người mà hắn gọi là bố ấy. Hắn đi ăn cắp, đi móc túi, đi lừa gạt người ta để lấy tiền hút chích. Hắn là thứ thanh niên hư hỏng, là tầng lớp đáy của xã hội. Ngày ấy, hắn định móc túi Phượng nhưng bị cô phát hiện. Cô ấy định la lên nhưng hắn lao vào bịt miệng Phượng. Nói với cô, hắn chỉ là người muốn làm quen thôi. Vậy mà Phượng không hiểu ngốc thật hay xả ngô, ngây ngô tin lời hắn. Hắn biết Phượng là tiểu thư con nhà giàu, nên ban đầu hắn ở bên cô để lợi dụng, moi tiền hút chích. Sau này Phượng phát hiện ra hắn nghiện, hắn lại tìm mọi cách xua đuổi cô. Hắn biết hắn đã động lòng với Phượng, không muốn cô ở bên cạnh thứ đàn ông hạ lưu, không có tương lai như hắn. Nhưng cô gái ngốc của ngày ấy nằng nặc đòi bám theo hắn, nằng nặc tiếp cận hắn, nằng nặc giúp hắn cai thuốc. Đó là quãng thời gian có lẽ là hạnh phúc nhất của đời hắn. Hắn từng chờ Phượng 6 năm khi cô sang Anh Quốc du học. Hắn từng bỏ qua tất cả, dù Phượng không thể sinh con, miễn là hai người bọn họ được hạnh phúc. Hắn từng yêu cô đến mù quáng, bất chấp tất cả. Nhưng người hắn yêu có lẽ là Thu Phượng của hơn 20 năm trước. Một cô gái tuy thông minh nhưng luôn tỏ vẻ ngờ nghịch. Một cô gái với trái tim lương thiện thuần khiết, chứ không phải người đàn bà độc ác sẵn sàng dùng mưu kế gạt bỏ mọi chướng ngại vật ngáng chân mình như bây giờ. Hắn từng nhìn Phượng hại đối thủ làm ăn phải ngồi tù, gia đình tan nhà nát cửa chỉ để phục vụ lợi ích của cô. Nhưng hắn mặc kệ, cô ấy là vợ hắn. Hắn từng nhìn thấy Phượng đẩy chính em họ ngờ nghịch của mình, một người đàn ông tốt, chỉ vì biết rằng cô em họ ấy có tình ý với hắn. Nhưng hắn mặc kệ, cô ấy là vợ hắn. Hắn từng nhìn Phượng hãm hại người ta đến mất đi tất cả, rồi thả cho người ta một cái phao để người ta chịu ơn mình, làm việc dưới trướng của mình. Nhưng hắn mặc kệ, cô ấy là vợ hắn. Dù cô ấy mưu mô xảo quyệt thế nào, cô ấy vẫn là vợ hắn, người mà hắn yêu. Hắn có thể chấp nhận tất cả, nhưng không thể chấp nhận Phượng hại chết con hắn. Thậm chí Thư Lê có thể sẽ chết nếu như không cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên kịp thời. Hắn nên làm thế nào? Yêu Phượng, hắn nhận ra mình đã không còn thứ tình cảm bất chấp tất cả ấy nữa. Để mặc Phượng, hắn không thể để cho Thư Lê, cho đứa con vô tội của hắn còn chưa kịp chào đời đã phải lìa xa, phải chịu ấm ức. Đối phó với Phượng, cô ấy là vợ hắn, là mẹ của con hắn, hắn có thể nhẫn tâm với cô ấy sao? Trần Dũng lấy tay day chán, hắn phải làm gì bây giờ? Thư Lê xuất hiện, Vũ đưa cô tới một căn hộ chung cư cao cấp, sắp xếp cuộc sống cho cô. Đây là đâu? Thư Lê yếu ớt hỏi Vũ. Đây là nơi anh Dũng dặn tôi sắp xếp cho cô. Tạm thời cô đừng đi đâu, hãy nghỉ ngơi cho tốt, sau này nếu có kế hoạch gì thì tính sau, được không? Thư Lê im lặng, thẫn thờ. Quả thực cô không còn muốn liên hệ với hắn, dựa vào sự sắp xếp che chở của hắn. Nhưng cô là một người phụ nữ yếu ớt, thân cô thế cô, không có chỗ dựa. Ngay cả ngôi nhà ở Bắc Ninh mà cô đã trả 6 tháng tiền nhà, cô cũng không thể quay trở về. Đối với người ở quê, thứ đàn bà cướp chồng, chửa hoang như cô sẽ không được người ta tiếp nhận. Cô sẽ không thể sống yên ổn trong ngôi làng yên bình ấy. Tạm thời cứ như vậy đi, khi tôi có sức khỏe, có thể tìm việc làm, tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Cô Lê. Thư Lê ngước mắt nhìn Vũ. Thật xin lỗi, vợ tôi. Thôi được rồi, Thư Lê ngắt lời. Những chuyện đã qua, xin anh đừng nhắc lại được không? Vũ im lặng, cảm giác tội lỗi đè nặng lên trái tim hắn. Hắn chỉ muốn nói với Thư Lê biết hết tất cả sự thật, nhưng hắn không đủ can đảm, mà Trần Dũng cũng không để cho hắn nói. Vậy tôi về, cô nghỉ ngơi đi. Cherry, anh trở về rồi, em có thể tới gặp anh không? PT, anh điên rồi, em đã nói em không muốn liên quan đến anh nữa, em đã có gia đình. Đến gặp anh ở khách sạn F, nếu không tới, anh sẽ gặp chồng em, anh thực sự nhớ em. Phượng thẫn thờ, phía bên ngoài cửa phòng ngủ của bọn họ, Trần Dũng lạnh lùng mím môi. Phượng lặng lẽ thay quần áo rồi lái xe tới khách sạn F, tìm đến cửa phòng của PT gõ cửa. Khuôn mặt đẹp như vẽ của PT xuất hiện, hắn là sự kết hợp hoàn hảo của hai dòng máu Âu Á, với chiều cao tiêu chuẩn của một người mẫu hạng A. Hắn kéo Phượng vào bên trong thì thầm, Cherry, em đã tới. Phượng cảm thấy người cô mềm nhũn trong lòng PT, cảm nhận hương thơm quen thuộc trên người hắn. Không được, cô đang từng bước trở lại bên chồng, cô không thể mềm lòng. Buông em ra, Phượng giãy ra, em không nhớ anh sao, anh đã rất nhớ em. PT, em đã có chồng rồi, anh không bắt em phải bỏ chồng, chỉ cần không quên anh thôi, được không? PT vừa nói, vừa bước tới bên Phượng, kéo cô vào lòng. Dùng bờ môi quyến rũ đặt lên môi cô, mạnh mẽ mút lấy. Phượng quay đi nhưng hắn dùng tay kéo cô lại, đặt lưỡi, liếm lên vành tai cô khiến cô rên lên, mút lên cổ cô khiến cơ thể cô nóng bừng. Phượng không thể cưỡng lại sức quyến rũ của hắn, không thể cưỡng lại hương thơm nam tính trên người hắn. Ban đầu cô còn cựa quậy phản kháng một cách yếu ớt, nhưng sau đó cơ thể cô phản ứng lại những kích thích của PT. Cô vòng tay kéo đầu hắn sát lại, tiếp nhận nụ hôn hoang dại của hắn. Giống như 8 tháng trước, cô đã không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của người đàn ông này, thì bây giờ cũng vậy. Xét về khía cạnh tình dục, người phương Tây luôn có sức khỏe và kỹ năng, sự hoang dại hơn người châu Á rất nhiều. Có lẽ cô thích ở bên hắn, đơn giản vì tình dục. Dũng đã không chịu ở bên cô, không sao, đã có PT. PT bế Phượng đặt lên mặt bàn, thì thầm, hôm nay anh sẽ bù đắp những ngày chúng ta xa nhau. Trong căn phòng khách sạn 5 sao sang trọng, vang lên những tiếng rên rỉ đầy kịch tính. Phượng uể oải tỉnh lại trong lòng PT. Phải, hắn luôn là người mang đến cho cô những thăng hoa mà từ lâu Trần Dũng không đem tới. Không phải Trần Dũng kém, chỉ là giữa bọn họ hình như thiếu đi cái gì đó mới mẻ, cái gì đó phiêu lưu, mạo hiểm, khiến cho người ta say mê, vừa muốn bước vào, vừa muốn bỏ chạy. PT là thứ thuốc gây nghiện của Phượng, thứ heroin hảo hạng. Em tỉnh, PT vuốt ve gò má trắng hồng của Phượng. Em phải về, chồng em sẽ tìm em. Phượng ngồi dậy mặc quần áo, dù biết Dũng sẽ không để ý tới cô, không quan tâm cô đi đâu. Hắn vẫn còn tránh mặt cô kể từ khi hắn biết cô tính kế Thư Lê. Nếu hắn biết cô làm cho cô ta sảy thai, thì hắn sẽ biểu hiện như thế nào? Anh không thấy chồng em gọi điện. PT hở hững, giữa em và chồng em có chuyện gì sao? Em và chồng em rất hạnh phúc. Vậy mà em cư xử như một người đàn bà khát tình lâu ngày vậy. PT, Phượng nghiêm giọng. Chuyện giữa chúng ta chỉ dừng ở mức độ bạn tình. Em không thể mang cuộc đời ngắn ngủi còn lại để đánh cược vào người đàn ông không có tính an toàn như anh. Anh không có tính an toàn sao? Anh sẽ không lấy em, PT. Em không thể chơi bạc được. Em đã gần 40 tuổi rồi. Phụ nữ phương Tây hơn 60 tuổi vẫn làm tình rất giỏi và vẫn có thể kết hôn. Cherry, em còn trẻ. Em rất đẹp, rất gợi cảm. Em là người châu Á. Phượng đứng dậy. Em về nhà đây. Anh ở đây bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, có lẽ là nửa năm, tùy thuộc vào em muốn anh ở lại bao lâu. PT hài hước nói, hắn là một tên nhà giàu rảnh rỗi, được cha mẹ để lại một gia tài thừa kế cách xù. Hắn không ngại tiêu tiền, chỉ là hắn sẽ sẵn sàng chi tiền cho việc gì mà hắn muốn. Em sẽ chủ động liên lạc với anh. Phượng soi gương sửa lại đầu tóc quần áo, đánh son rồi mỉm cười bước đi. Bước xuống sảnh khách sạn, Phượng hoảng hốt nhận ra một bóng dáng quen thuộc mà nhắm mắt cô cũng có thể tưởng tượng. Hắn lặng im ngồi trên ghế chờ của khách sạn, hai bàn tay rắn chắc lồng vào nhau, khuôn môi cương nghị hơi mím lại, ánh mắt lạnh lùng. Trần Dũng nhìn Phượng bước ra cười nhạt. Em xong rồi à? Anh đã chờ em. Hắn giơ đồng hồ Rolex trên tay ra nhìn. 4 tiếng 15 phút. Người đó là ai vậy em? Trần Dũng ngồi đối diện với vợ trong phòng khách, khóe miệng hờ hững nở nụ cười. Khuôn mặt Phượng hơi tái nhợt, bàn tay vô thức nắm chặt, khóe môi run run. Cô biết trả lời sao bây giờ. Nói thật, cô không đủ dũng cảm. Nói dối, Trần Dũng là người đàn ông cô có thể lừa dối sao? Anh ấy là... Phượng ấp úng. Em ở cùng anh ta trong suốt quãng thời gian ở anh sao? Kỳ lạ, bắt gặp vợ cùng tình nhân trong khách sạn. Hơn 4 tiếng đồng hồ, Trần Dũng vô cùng bình tĩnh. Hắn cũng không cảm thấy quá đau lòng, chỉ là thất vọng, lại có chút gì đó nhẹ nhõm. Hắn những tưởng Phượng yêu hắn, Phượng vì hắn nên mới trở nên độc ác như vậy. Nhưng không ngờ, em, lúc ấy em quá yếu đuối, em mùi lòng, nhưng em luôn nhớ đến anh mà. Không phải em đã trở về bên anh sao? Nhớ đến anh? Trần Dũng cười nhạt. Hắn nhớ lại khi hắn phải thực hiện ca phẫu thuật dạ dày, Phượng vô cảm không quan tâm đến hắn. Suốt 8 tháng ở Anh, cô không một lần chủ động gọi điện hỏi thăm hắn, cũng không một lần gọi điện cho Bảo. Nói rằng cô ấy nhớ hắn, quên đi, còn Bảo, thậm chí cô ấy cũng chẳng quan tâm. Người vợ, người mẹ ở bên nhân tình đã quên đi mất ở quê nhà mình có một người chồng đang đau khổ, một đứa con khát tình yêu thương của mẹ như thế nào. Nếu nói yêu, có lẽ Phượng yêu bản thân mình hơn cả. Em có nhớ đến anh hay không? Trong lòng em hiểu rõ hơn cả. Trần Dũng lạnh lùng. Anh tưởng rằng anh đã sai, thực chất em còn sai lầm hơn anh quá nhiều. Dũng, em xin lỗi, em sẽ cắt đứt với PT. Em nhớ anh, cần anh nên mới trở về bên anh. Chúng ta không còn trẻ, chúng ta đã ở bên nhau hơn 20 năm rồi. Đừng vì vấp ngã nhỏ mà đánh mất nhau được không anh? Thậm chí anh và Thư Lê. Đừng so sánh. Dũng gằn giọng. Chuyện giữa anh và Thư Lê xảy ra khi anh và em đang ly thân. Thậm chí anh nghĩ rằng em đang muốn ly hôn với anh. Còn chuyện của em và người đàn ông đó kéo dài cho đến tận bây giờ. Em đừng đánh đồng anh với em. Và lại, anh đã cho em một cơ hội. Chính em lại lợi dụng cơ hội đó để chà đạp đối thủ của mình. Chính em không tôn trọng anh. Dũng, Phượng thốt lên. Cô ta thậm chí còn có con của anh. Em cũng chưa từng trách anh. Không trách anh, nhưng chỉ ngầm hãm hại cho cô ấy mất con thôi, phải không? Trần Dũng liếc nhìn vợ. Chuyện em sai thoa làm gì? Anh đã biết hết rồi. Em đừng giả ngây với anh nữa. Khóe môi Phượng khẽ run lên. Hắn đã biết. Hắn đã biết cô sai thoa đẩy Thư Lê sẩy thai. Con đàn bà ngu ngốc, có việc đơn giản đó cũng không biết giữ miệng. Anh nghĩ chúng ta nên dừng tại đây thôi. Trần Dũng đứng dậy. Ý anh là sao? Em không hiểu. Phượng ngập ngừng. Chúng ta ly hôn đi. Ly hôn? Phượng bóc chặt ly thủy tinh trong tay tới vỡ nát những mảnh vỡ, cắm chặt vào tay cô tới bật máu. Nhưng cô không thấy đau, không phải tay đau, mà là tim đau, cảm giác khó chịu ập đến. Người đàn ông cô yêu hơn 20 năm muốn ly hôn với cô, người đàn ông cô tin tưởng sẽ bảo vệ cô suốt đời muốn rời xa cô. Không, cô không thể tin được. Anh muốn ly hôn với em là vì đứa trẻ của Thư Lê sao? Phượng bật dậy. Phượng, tay em chảy máu. Anh nói đi, là vì mẹ con cô ta sao? Anh muốn gạt em vào cuộc đời anh để dễ dàng tiến tới cô ta sao? Phượng trừng mắt, sấn tới trước mặt Dũng đầy kích động. Em giết chết con anh, nó là thứ nghiệt trùng. Nó là một đứa trẻ vô tội. Phượng, em cũng là mẹ mà. Em cũng biết nỗi đau khi mất con tồi tệ như thế nào. Em nhẫn tâm vậy sao? Anh bỏ em là để đến với cô ta sao? Phượng, Trần Dũng thở dài. Anh không biết, anh thực sự không biết. Nhưng chúng ta không thể nữa rồi. Không thể. Giữa chúng ta có quá nhiều khoảng cách, quá nhiều vết thương không thể khép lại. Xin em giải thoát cho nhau thì hơn. Phượng cảm thấy nước mắt mình bắt đầu lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Cô đã cố kiềm chế cơn uất nghẹn nhưng không thể. Cô không muốn yếu đuối, nhưng cô không thể chịu nổi đả kích này. Dù có hàng đêm làm tình bên người đàn ông khác, cô cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ không còn là vợ của Dũng. Hắn không còn là sở hữu của cô. Đến trong mơ cô cũng chưa từng nghĩ như vậy. Có lẽ thời gian ở bên nhau của họ đã quá dài, tình cảm của họ đã từng quá sâu, đến mức họ coi nhau như một phần máu thịt. Phượng nuốt nước mắt cười nhạt, kiêu hãnh ngẩng đầu. Nếu anh đã quyết tâm như vậy, thì đừng hối hận. Em sẽ chấp nhận ly hôn với anh, bảo là của em. Trần Dũng nhìn bóng lưng vợ rời đi. Hắn biết, hắn không có quyền tranh giành bảo với Phượng, vì hắn không xứng đáng, hắn là kẻ có tội. Bảo Tuấn chết trên tay hắn, hắn vẫn còn nhớ khuôn mặt non nớt xinh đẹp đẫm trong vũng máu của bé. Hắn không đủ tư cách tranh giành, dù hắn yêu Bảo như thế nào. Chị Phượng, số tiền đó em vẫn chưa nhận được. Em gọi điện nhưng chị không trả lời, nên em đành đến đây. Phượng vẫn ở trong nhà Trần Dũng cho đến khi chính thức đệ đơn lên tòa. Cô có hẹn ăn trưa với PT, đang ra ngoài thì gặp Thoa đứng lấp ló ở cổng. Nhìn khuôn mặt lo lắng của Thoa, Phượng cười nhạt nhã nhặn nói. Tiền gì cơ? Tôi không hiểu ý cô. Số tiền 50.000 đô chị hứa cho em nếu em làm cho Thư Lê sẩy thai đó. Cô đã hoàn thành xong việc chưa? Thư Lê đã sẩy thai, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Không phải em đã hoàn thành xuất sắc sao? Thoa ngờ ngác, bốp. Phượng giang tay giáng một cú tát lên mặt Thoa, khóe môi nhếch lên nụ cười. Cái tát này là trả công cho cô. Sai cô làm việc là làm phúc cho cô cơ hội kiếm ra tiền. Vậy mà cô để lộ cho chồng tôi biết, hại tôi và Dũng, chuẩn bị ra tòa ly hôn. Cô còn muốn nhận tiền sao? Không muốn thảm như con đàn bà đó thì biến khỏi mắt tôi. Thoa hoảng sợ ôm mặt lùi lại, đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn Phượng. Đây là chị Phượng trang nhã, dịu dàng, điềm tĩnh mà Thoa từng biết sao? Sao cô cảm thấy đây chỉ là một người đàn bà độc ác nhẫn tâm? Cút! Phượng lớn giọng, liếc thấy Trần Dũng đứng đằng xa nhìn cô và Thoa thì cười nhạt. Đã biết bản chất của cô như thế nào? Cứ vậy đi, cô cũng không phải thứ phụ nữ hay làm trò giả nai. Phượng leo lên lách rồi phóng đi mất, để lại Thoa đang ôm mặt thút thít khóc. Trần Dũng bước lại gần Thoa hờ hững nói, vốn cảm thấy cô có chút đáng thương, nhưng thực ra không phải như vậy. Một người mẹ thương con đến đâu cũng không thể ra tay giết người để thực hiện tình thương được. Còn cô, dù có nhận được số tiền 50.000 đô mà Phượng hứa cho cô để cứu mạng đi chăng nữa, sau này cũng không thể ngẩng cao đầu mà sống. Anh Dũng, Thoa nức nở, anh cũng có con mà. Nếu bảo anh giết người để bảo Tuấn sống lại, anh có làm không? Em cũng chỉ vì thương con mà thôi. Tôi sẽ không làm, Trần Dũng bình tĩnh nói, vì con tôi sẽ không muốn bố nó là kẻ giết người. Nó sống được là nhờ đánh đổi sinh mạng của người khác. Vì cô đủ nhẫn tâm nên kể cả có giúp được, tôi sẽ không giúp gia đình cô. Các người nợ tôi một sinh mạng. Trần Dũng nói xong liền xoay người bỏ đi. Tuy hắn là kẻ nhẫn tâm, nhưng nói hắn giết người để cứu mạng ai đó, dù là bất kỳ ai, hắn sẽ không làm. Nếu sống được chỉ nhờ bàn tay vấy máu của kẻ khác, liệu người được cứu kia có hạnh phúc không? Nếu hạnh phúc, kẻ đó thực không có trái tim. Kính con, Thư Lê đang thiêu thiêu ngủ thì nghe tiếng chuông cửa. Có lẽ là Vũ. Cô mệt mỏi khoác một chiếc áo mỏng rồi ra mở cửa. Từ ngày sảy thai đến nay đã được 2 tuần, cô cảm thấy sức khỏe của mình vẫn chưa khá lên nhiều. Có lẽ cũng bởi tâm lý cô không tốt, luôn cảm thấy đau khổ, buồn bã vì mất con. Cô có nói với Hoàng, dắt bé Lương tới thăm cô. Khi Hoàng biết tin Thư Lê sảy thai, hắn không giấu nổi vẻ vui mừng, lại một lần nữa đề cập đến việc tái hợp. Thư Lê nghe xong liền im lặng một lúc rồi nói, thực ra dù có không tiếp tục trách anh phản bội, thì tôi cũng không thể quay lại bên anh, vì trái tim tôi đã nguội lạnh rồi. Huống chi trong lòng tôi vẫn còn những ám ảnh về việc giữa anh và Diễm. Dù tôi không biết anh và Diễm là thực lòng hay không, nhưng nghĩ tới anh và Diễm từng có quan hệ đó, cô ấy lại đang trong tủ chịu cảnh khổ sở, liệu tôi và anh ở bên nhau có thể thanh thản không? Lấy lý do con cái, chẳng lẽ bố mẹ phải vì con mà cả đời sống gượng ép bên nhau sao? Sau này lớn lên chắc bé Lương cũng không mong như vậy. Hoàng cứng người, bởi vậy anh tìm người đàn bà xứng đáng hơn tôi thì hơn. Còn bé Lương, khi có điều kiện tốt, tôi muốn đón nó trở về bên mình. Hoàng trầm tư, dường như những lời nói ngày hôm nay của Thư Lê làm cho hắn tỉnh ngộ. Có lẽ nỗi đau hắn gây cho Thư Lê không bao giờ có thể lành được. Có lẽ hắn đã sai rồi. Ngay từ đầu hắn đã sai rồi. Có vợ ngoan, có đứa con xinh xắn, thông minh, hắn lại tự tay dẫm đạp tất cả, tự tay phá hủy tất cả. Hắn không thể tiếp tục trách Thư Lê thay lòng đổi dạ, bởi khi cô cần hắn nhất, hắn lại đang tầm dẫm đạp cô, hãm hại cô. Có lẽ hắn và Thư Lê, kiếp này không thể rồi. Kiếp sau, hy vọng hắn sẽ trả mối nợ kiếp này cho cô. Trần Dũng đứng tựa thành cửa, lơ đãng nhìn Thư Lê. Cô gầy đi rất nhiều. Có lẽ người ta sẽ không nhận ra cái cô gái từng mũm mĩm tới mức chồng chán chồng chê, bây giờ lại gầy gò xanh xao như vậy. Hắn xót xa, hắn đau lòng, tất cả là lỗi lầm của hắn. Là anh sao? Thư Lê hoảng hốt, không vui khi tôi đến thăm à? Mở cửa ra cho tôi vào. Thư Lê lưỡng lự, hắn là người đã có gia đình, trước đây hắn và vợ ly thân thì không sao, bây giờ vợ hắn trở lại, giữa cô và hắn đáng nhẽ không nên có mối quan hệ gì thì hơn. Đã bất đắc dĩ phải ở nhờ nhà của hắn cho đến khi khỏe lại, trong lòng Thư Lê cảm thấy tội lỗi lắm, nay lại để hắn vào nhà. Đừng suy nghĩ nữa, đây là nhà anh không được vào à? Hắn đẩy cửa nghênh ngang bước vào trong. Thư Lê mím môi bước theo, sắc mặt lộ rõ khó chịu. Người này chẳng bao giờ mất đi cái tính bá đạo độc tài. Em sao rồi? Trần Dũng liếc Thư Lê. Cô đang mang vẻ mặt khó chịu, hờn dỗi, ngồi đối diện với hắn. Cô ấy đang giận vì hắn tới sao? Hay không vui vì hắn tới? Khá tốt. Thư Lê lạnh nhạt. Tôi chỉ ở nhờ anh thêm một thời gian ngắn nữa. Ngay sau khi khỏe lại, tôi sẽ tìm công việc mới và rời khỏi đây. Thực ra em không cần rời khỏi đây cũng được, Trần Dũng thấp giọng. Thư Lê cười nhạt, sao nào, anh định nuôi nhân tình bé nhỏ sau lưng vợ à? Thư Lê, Trần Dũng gằn giọng, cô ấy học đâu ra cái kiểu nói móc hắn như vậy nhỉ? Ý anh không phải như vậy, em không khỏe thì cứ nghỉ ngơi ở đây. Dẫu sao, đây cũng là nhà anh để không. Sau này khỏe hơn, anh sẽ giới thiệu em đi làm, được không? Thư Lê nhận ra trong ánh mắt hắn có sự tha thiết, quan tâm khiến trái tim nhỏ bé của cô đập mạnh. Không được, vì sao cứ ở gần hắn ta là cô lại cảm thấy mềm nhũn mùi lòng nhỉ? Tôi không muốn mang tiếng, anh còn vợ còn con, tôi và anh dẫu sao cũng không nên liên quan đến nhau thì hơn. Thư Lê thấp giọng, Mối liên quan duy nhất giữa cô và hắn đã mất rồi. Bác sĩ nói nó là một đứa bé gái. Dù chưa từng muốn mang con ra để níu kéo hay ràng buộc hắn, nhưng cô thực sự đau lòng. Đó là con của cô và Dũng, kết tinh những cảm xúc của cô và hắn. Dù có lẽ tình yêu chỉ xuất phát từ phía cô mà thôi. Anh và vợ sẽ ly hôn. Ly hôn? Từ Lê hoảng hốt. Đúng vậy, anh sắp chỉnh đơn lên tòa án rồi. Hai người đã yêu nhau hơn 20 năm, lại là mối tình đầu của nhau. Cô ấy đã giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Vì sao anh lại bỏ người vợ tuyệt vời như vậy? Thư Lê không kiềm chế được thốt lên. Tuy yêu Dũng, tuy không thích Phượng, nhưng Thư Lê luôn phải công nhận một điều, cô ấy là một người phụ nữ quá hoàn hảo, quá xuất sắc. Nếu là Trần Dũng, Thư Lê cũng sẽ luôn yêu vợ, ở bên vợ mình. Bọn anh kết thúc rồi, cô ấy có nhân tình. Có nhân tình? Thư Lê không tin nổi. Phượng từng tỏ rõ cô ta yêu Trần Dũng như thế nào, quan trọng với anh ấy ra sao, vậy mà có nhân tình sao? Anh có hiểu lầm không? Thư Lê nghi hoặc hỏi lại, rồi chợt mỉa mai. Nhân tình thì sao? Anh có nhân tình, chả lẽ cô ấy không được phép có à? Là đàn bà, cũng từng bị chồng phản bội. Thư Lê hiểu rõ sự ghen tuông, bất an, khổ sở của Phượng khi phát hiện Thư Lê là tình nhân của chồng mình. Không một người vợ nào chấp nhận và vui vẻ với việc này được. Phượng cũng thế, nên Thư Lê chưa bao giờ trách Phượng, chỉ đơn giản không thích cô ta mà thôi. Nếu như nói Phượng bị sốc vì Trần Dũng có nhân tình lại mang bầu nên mới có bổ ở ngoài, có lẽ Thư Lê cũng dễ hiểu. Cô cảm thấy Dũng nên tha thứ cho vợ thì hơn. Không phải gần đây, từ lúc ở bên, khi cô ấy muốn ly hôn với anh cơ. Trần Dũng thở dài. Anh nói ra chỉ muốn em an tâm với sự giúp đỡ của anh, chứ không phải có ý muốn lợi dụng hay lừa gạt em. Anh cảm thấy có lỗi vì không chăm sóc em cẩn thận, khiến em mất đi một đứa nhỏ. Khiến em mất đi đứa nhỏ, anh muốn giúp đỡ em, đơn giản vậy thôi. Thư Lê nhìn vào đôi mắt thâm trầm của Dũng, hắn chỉ đơn giản muốn giúp đỡ cô mà thôi. Đây là sổ đỏ căn nhà ở Nghi Tàm của anh, cùng cuốn sổ tiết kiệm đứng tên em nhận lấy đi. Hoàng đặt hai quyển sổ trước mặt Thư Lê, cô trố mắt nhìn hắn, đây là người đàn ông đã đẩy cô ra đường với hai bàn tay trắng sao? Cái này có lẽ là phần tài sản thuộc về em mà anh và Diễm đã lừa gạt hết. Của chồng công vợ, anh biết em sẽ ngại, nhưng nó xứng đáng thuộc về em, Hoàng bình tĩnh nói. Không phải anh đưa những thứ này để em trở về bên anh đâu, anh biết anh nợ em rất nhiều, kiếp này không trả được, kiếp sau anh sẽ trả. Thư Lê cảm thấy mắt mình rơm rớm nước. Hoàng, hắn thật giống với người con trai cô từng yêu rất nhiều năm trước đây, nhưng thay đổi, hối hận, tất cả đã muộn rồi. Giữa cô và hắn có quá nhiều hố sâu ngăn cách, có những thứ không thể nói vài lời là quên đi được. Đúng vậy, hẹn kiếp sau anh trả nợ em. Cherry, em say rồi, để anh lái xe cho. Để em lái, em chưa say. Anh làm sao lái xe ở Việt được, để im em lái, Cherry. Anh còn nói nữa, em sẽ không gặp anh đâu. Phượng cắm chìa khóa phóng xe đi. Anh là chồng của cô Vũ Thu Phượng phải không? Nửa đêm Trần Dũng đang ngủ thì nhận được điện thoại. Phải, là tôi. Cô ấy và người bạn quốc tịch anh lái xe trên đường Trần Nhật Duật thì gặp tai nạn. Giờ đang nằm trong phòng cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Tôi tìm danh bạ điện thoại thì có số anh. Mời anh đến khoa cấp cứu nhà A. Trần Dũng hốt hoảng bật dậy. Phượng gặp tai nạn sao? Cô ấy bị gãy chân, dập phổi và bỏng nửa bên mặt. Thật may là chúng tôi đã kịp cấp cứu, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Còn anh bạn người anh kia thì bị nhẹ hơn, chỉ gãy tay và tổn thương ngoài da thôi. Dũng lạnh người, mới hôm qua còn gặp Phượng tại nhà, cô ấy còn lạnh lùng nhìn hắn, vậy mà bây giờ. Cảm ơn bác sĩ. Trần Dũng lưỡng thững bước vào phòng hồi sức cấp cứu. Hắn nhìn người đã chung sống với mình hàng bao nhiêu năm, đang nằm thở oxy trên giường, chân gãy, một nửa bên mặt bị phá hủy. Nghe nói cô ấy lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, hình như đã uống rất nhiều rượu. Là do hắn sao? Trần Dũng nắm chặt bàn tay. Phượng tỉnh lại, cảm thấy cơ thể chỗ nào cũng đau đớn. Cô mơ màng nhớ lại, hình như lúc ấy cô uống rất nhiều rượu. Hình như lúc ấy cô giành lái xe với PT. Hình như lúc ấy cô lái với vận tốc cực cao, cả chiếc xe lao xuống từ trên cầu vượt. Cô vô thức nhìn chân mình băng bó trắng toát, dưới bụng mình là những lớp băng cuốn chẳng chịt, những ống truyền, những chai dịch truyền lớn nhỏ, những dây dợ cắm khắp người. Cô vội vã sửa lên khuôn mặt, một nửa khuôn mặt đang quấn vào một lớp băng dày. Cô hét lên, Phượng, em tỉnh rồi. Trần Dũng nhanh nhẹn đẩy cửa bước vào. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Vì sao tôi lại thế này? Phượng kích động hét lên, nhưng vì sự tổn thương của vùng phổi và vết mổ lớn trên ngực nên tiếng cô thốt ra chỉ là sự rên rỉ. Em bị tai nạn xe hơi, nhưng bây giờ thì ổn rồi. Không sao rồi, em sẽ khỏe lại thôi. Trần Dũng trấn an. PT đâu? Anh ấy đâu? Anh ấy có sao không? Anh ấy chỉ gãy tay, đang nằm phòng bên cạnh. Anh mang gương tới đây cho tôi, mang gương tới đây. Phượng thều thào nói. Cô thấy mặt mình quấn băng. Không đúng, vì sao mặt mình lại quấn băng? Một nỗi sợ vô hình ập đến với cô. Anh nghĩ em nên nghỉ ngơi, còn chuyện vết thương, mang gương tới đây. Phượng lạnh lùng ra lệnh. Trần Dũng bất đắc dĩ phải mang gương tới cho cô. Hắn biết cô chính là mẫu người độc đoán. Nếu không mang gương tới, cô ấy sẽ tìm mọi cách ép hắn phải mang. Mặt tôi bị làm sao phải quấn băng? Phượng run rẩy, sở tay lên lớp băng dày. Em bị bỏng. Không sao đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng tốt, công nghệ thẩm mỹ bây giờ rất tốt, sẽ không sao đâu. Ra ngoài đi. Em, cút ra ngoài. Phượng trở nên lầm lì. Cô nằm đờ đẫn trên giường như một cái xác, từ chối sự chăm sóc của Trần Dũng. PT tới thăm cô, cô chỉ lạnh nhạt nhìn hắn rồi nói. Anh không sao là tốt rồi, trở về đi. Anh sẽ không rời khỏi đây cho đến khi em bình phục trở lại. Bình phục trở lại? Phượng cười mỉa mai. Chân tôi đã gãy rồi, tôi đã là kẻ tàn phế rồi, dung mạo của tôi đã bị hủy hoại rồi, anh còn mong chờ gì ở tôi? Em nghĩ anh ở bên em chỉ vì dung mạo của em, chỉ vì em là con người lành lặn sao? Thế vì cái gì? PT nhìn cô thâm trầm rồi quay người bỏ đi. Kể từ hôm đó, ngày nào hắn cũng tới thăm cô, nhưng chỉ ngồi nhìn cô một cách lặng lẽ, mặc cho cô phớt lờ hắn, mặc cho cô quên đi sự tồn tại của hắn. Vài lần hắn đụng mặt Trần Dũng ngoài hành lang bệnh viện, Dũng cũng như hắn, bị Phượng quên đi sự xuất hiện của mình. Mẹ sao vậy? Bảo vừa mở cửa chạy vào phòng bệnh, thấy mẹ nó quấn băng nằm trên giường thì khóc nức lên. Phượng hờ hững nhìn con trai, trong lòng cảm thấy nhạt nhẽo. Trước đây, cô từng yêu thương hai đứa sinh đôi vô cùng. Cô từng coi chúng như sinh mạng của mình, không khí của mình. Nhưng kể từ khi Bảo Tuấn chết đi, cô chợt cảm thấy dồn hết tình cảm vào một người để rồi mất đi người đó thật quá sức chịu đựng của cô. Tâm lý của cô trở nên sợ yêu thương, sợ đối mặt. Cô sợ phải nhìn thấy con trai, sợ phải ở bên chăm sóc nó, sợ phải yêu nó. Chỉ vì cô sợ sẽ một lần nữa mất đi Bảo, có lẽ cô sẽ không thể sống được. Thà rằng đừng yêu, thà rằng đừng ở bên cạnh, có lẽ lúc mất đi rồi sẽ không đau đớn như vậy. Bảo không được làm phiền mẹ. Dũng thất vọng khi nhìn biểu cảm của Phượng khi thấy Bảo. Đến con trai cô ấy cũng sợ đối mặt sao? Bố đại ca! Bảo dài giọng. Con ra ngoài với bà nội đi, bố muốn nói chuyện với mẹ. Phượng, anh muốn nói chuyện với em. Trần Dũng nghiêm túc nói. Phượng chỉ hơi nhìn hắn, ý muốn bảo rằng hắn nói gì thì mau nói đi. Chuyện ly hôn anh nghĩ lại rồi, chúng ta đã ở bên nhau hơn 20 năm. Bây giờ em gặp tình cảnh như thế này, anh không thể bỏ mặc em được. Chỉ vì tôi gặp tình cảnh thế này, anh thương hại tôi sao? Phượng, đó không phải là sự thương hại, đó là trách nhiệm giữa vợ chồng. Nếu chẳng may anh bị như em cũng sẽ bỏ anh sao? Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ ly hôn với anh. Trần Dũng im lặng. Dũng, anh yêu tôi không? Anh có, anh yêu em. Trần Dũng mím môi trả lời. Đừng hối hận, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh. Tôi sẽ ở bên cạnh anh, hành hạ anh cho đến chết. Phượng nở nụ cười mỉa mai kiên định nói. Được, quên cô ta đi. Nếu đã không ly hôn, tôi sẽ không để cho anh tơ tưởng đến người đàn bà khác đâu. Trần Dũng lái xe trở về nhà. Hắn vô thức lái đến căn hộ chung cư mà mình sắp xếp cho Thư Lê đến ở. Đúng lúc Thư Lê đang lững thững bước ra ngoài tàn bộ, Trần Dũng nhìn theo bóng cô. Cô rất gầy, cô không còn là Thư Lê của những ngày tháng bị Hoàng bỏ rơi. Tâm hồn cô cũng không còn non nớt yếu đuối như lúc đó. Cô ấy đã trở thành Thư Lê mạnh mẽ, Thư Lê trưởng thành. Cô ấy đã có thể tự tin vững bước trên đôi chân của mình mà không cần hắn nữa. Hắn chỉ là một tên tội đồ đã mang đến cho Thư Lê những đau đớn, bất hạnh một lần nữa. Hắn trách Hoàng là kẻ phụ bạc, vậy hắn có khác gì Hoàng đâu. Hoàng rũ bỏ Thư Lê vì Diễm, hắn cũng rũ bỏ cô vì Phượng, vì tình nghĩa vợ chồng hơn 20 năm. Hoàng cướp đi con trai cô, vợ hắn cũng vì hắn mà làm mất đi đứa con còn chưa chào đời của cô. Hắn và Hoàng, những tưởng khác nhau, nhưng cũng chỉ là hai người đàn ông ích kỷ, chỉ ở bên cô khi cần. Khi có người đàn bà khác xuất hiện thì nhẫn tâm vứt bỏ Thư Lê. Hắn cũng chỉ là thứ đàn ông ích kỷ. Trần Dũng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Hắn từng muốn ly hôn với Phượng, từng muốn giúp đỡ Thư Lê, sau đó từng bước tiếp cận cô, ở bên cạnh cô, khiến cô một lần nữa ở bên cạnh hắn, dựa vào hắn vô lo vô nghĩ, để cho hắn bao bọc cô cả đời. Hắn cũng từng trách mình đã bỏ qua hơn 20 năm tình nghĩa với Phượng, nhưng hắn biết giữa hắn và Phượng đã có một hố sâu ngăn cách rất lớn, không bao giờ có thể nối lại. Đó là gã nhân tình ở bên cô suốt những ngày tháng tại London. Đó là đứa con của hắn mà Phượng dùng mưu khiến nó mất đi. Đó là những khoảng cách mà 8 tháng 21 ngày xa nhau, chính Phượng đã tự đẩy mình rời xa hắn. Nhưng hắn những tưởng hắn và Phượng có thể tách khỏi nhau, sống cuộc sống độc lập không có nhau. Hắn đã không thể mang đến cho Phượng hạnh phúc. Phượng cũng như vậy, không còn là người con gái, khiến hắn mặt đỏ, tim đập mỗi khi nhìn thấy. Vậy thì bọn họ nên buông tha lẫn nhau, trao cho nhau cơ hội tìm kiếm hạnh phúc mới. Nhưng rồi tai nạn xảy ra, Phượng trở thành kẻ tàn phế. Hắn không thể nhẫn tâm bỏ mặc cô ấy để vui thú bên Thư Lê được. Như vậy, hắn chỉ là kẻ độc ác, vô trách nhiệm. Thậm chí, hắn sẽ không thể nhìn mặt con trai hắn nếu hắn là Thư Lê. Kiếp này anh nợ em, hẹn kiếp sau anh sẽ trả lại tất cả. Trần Dũng lái xe phóng vút đi. Phượng đã ổn định hơn nên được chỉ định trở về nhà. Cô được Trần Dũng bế lên chiếc Range Rover màu trắng, chợt thấp thoáng thấy bóng dáng đẹp đến ngạo nghễ của PT trong ánh chiều tà. Hắn đứng im lặng nhìn cô, cũng giống như tất cả các buổi chiều, hắn vẫn thường ngồi lặng lẽ bên cô vậy. Hắn muốn gì ở cô? Cô không còn nhan sắc, cô là kẻ tàn phế. Hiện giờ cô là kẻ đáng thương, phải sống dựa vào sự thương hại, dựa trên trách nhiệm của kẻ làm chồng là Dũng. Cô có tư cách để hắn ngồi nhìn cô mỗi chiều hay sao? Hay là hắn cũng đang thương hại cô, bạn tình của hắn? Trần Dũng thoáng nhìn PT qua gương chiếu hậu, trong lòng hắn không nổi lên những đợt sóng ghen tuông hay giận dữ, chỉ cảm thấy người đàn ông này, có lẽ hắn đã yêu vợ mình mất rồi. Em ăn cháo nhé, nếu đi vệ sinh thì rung chuông, anh sẽ bế em vào trong đó. Nếu cảm thấy khó chịu ở đâu thì nói với anh sẽ đưa em vào viện. Phượng nghe những lời ân cần của Dũng hàng ngày, nhưng lạ thay, cô không cảm thấy vui sướng, hạnh phúc nữa. Vì sao thế? Chẳng lẽ cô không còn yêu hắn sao? Cô biết những cử chỉ chăm lo, quan tâm, ân cần ấy dành cho cô đơn thuần xuất phát từ hai từ trách nhiệm. Sâu thẳm trong lòng người đàn ông ấy đã không còn hình bóng của cô, mà thay vào đó là một người phụ nữ khác. Anh Dũng, Thư Lê đã rời khỏi chung cư, tới căn hộ trên đường Nghi Tàm mà Hoàng chuyển tên sổ đỏ cho cô ấy. Trong sổ tiết kiệm đứng tên Thư Lê cũng có hơn 1 tỷ. Hình như đó là những gì hắn bù đắp cho Thư Lê. Cô ấy và hắn sẽ tái hợp sao? Trần Dũng khó nhọc hỏi. Vũ này, Trần Dũng chợt giật giọng gọi. Cậu hãy hết sức giúp đỡ Thư Lê trong cuộc sống. Tôi nợ cô ấy, nhưng những gì liên quan đến cô ấy, cậu không cần phải báo lại với tôi. Tôi và Phượng. Vũ im lặng gật đầu. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ xấu hổ. Trước đây Trần Dũng tin tưởng hắn như vậy, nhưng hắn tiếp tay cùng Phượng hãm hại Thư Lê, vợ hắn lại khiến cô sẩy thai. Hắn đã không còn đủ năng lực để được tin dùng, nhưng Trần Dũng vẫn sử dụng hắn, còn cho hắn vay tiền để đưa con gái sang sinh chữa bệnh. Trần Dũng nói, tôi không giúp con gái cậu, mà tôi giúp cậu. Số tiền này kể cả là cả đời của cậu, đời con cậu cũng phải trả hết cho tôi. Cậu nên nhớ tính mạng được đánh đổi trên tính mạng của người khác là nghiệp chướng. Còn cậu, nếu biết mẹ nó đã từng như vậy, sẽ không vui đâu. Vũ nắm chặt tay, cả đời này hắn sẽ không gặp được ai tốt như Dũng, cũng sẽ không có ai mà hắn nguyện đem tính mạng của mình ra để đánh đổi như anh ấy. Và Thư Lê, gia đình hắn nợ cô, sẽ hết sức mình trả mối nghiệp này. Thư Lê tới căn nhà ở Nghi Tàm mà Hoàng sang tên cho cô, kiếm một công việc kiểm ngân tại siêu thị. Cuộc sống khá an nhàn khiến cô tha thiết muốn đón bé Lương về nuôi. Nhưng Hoàng nói rằng bố mẹ hắn không đồng ý. Hắn sẽ tạo điều kiện 1 tuần 3 ngày bé Lương ở với cô, 4 ngày còn lại ở nhà nội. Đối với Thư Lê, như vậy là tốt rồi. Dẫu sao cô cũng không phải người tài giỏi, mang đến cuộc sống đầy đủ nhất cho bé Lương là việc cô không thể làm. Nghe nói Hoàng đã bắt đầu hẹn hò trở lại. Cũng phải, hắn đẹp trai, phong độ, giàu có, độc thân. Hắn chỉ thiếu một người vợ thôi. Nghe hắn kể, cô chỉ cười chúc mừng hắn. Hoàng nói đùa, anh vẫn cho em một cơ hội đấy. Nghĩ kỹ lại đi trước khi anh tìm được một cô bạn gái xinh đẹp. Thư Lê mỉm cười. Từ bao giờ cô không còn cảm giác ghen tuông khi thấy chồng mình tuyên bố cùng người phụ nữ khác? Có lẽ bởi cô không còn yêu, cũng không còn hận hắn nữa rồi. Quá khứ kia đã là quá khứ rồi, xin hãy để cho nó qua đi. Cùng anh đi siêu thị chọn một vài món nhé, hôm nay bạn gái anh sang chơi, anh muốn trổ tài nấu nướng. Hoàng năn nỉ, nếu cô ấy biết anh đi cùng vợ cũ, có lẽ sẽ không vui đâu. Thư Lê lắc đầu, đi mà, giúp anh đi, quả thực anh không biết phải làm món gì, phải bắt đầu từ đâu, xin em đấy, cô ấy sẽ không biết đâu. Thư Lê mủi lòng, cả ba người bọn họ vào siêu thị mua một ít thức ăn. Thư Lê chỉ trỏ, Hoàng nhặt nhạnh, bé Lương tỏ vẻ hạnh phúc, vui sướng như chưa bao giờ vui như vậy. Trông họ giống như một gia đình. Trần Dũng lạnh lùng đứng từ xa nhìn bọn họ, vì sao lại bắt gặp cảnh này, vì sao tim hắn lại đau như vậy. Hắn vô thức lưỡng thững bước theo ba người kia. Mẹ à, chú kia cứ nhìn chằm chằm mẹ, con sợ. Bé Lương thấp giọng chỉ. Thư Lê giật mình nhận ra đó là Dũng. Sắc mặt của Hoàng thì hơi đỏ lên. Gã đàn ông bội bạc vậy mà vẫn xuất hiện trước mặt bọn họ sao? Biết bị phát hiện, Trần Dũng hiền ngang bước lại gần, tự tin mở lời. Xin chào, tình cờ quá. Tôi nghĩ chẳng phải là tình cờ, có lẽ anh đây đã đi theo chúng tôi một lúc rồi phải không? Hoàng mỉa mai. Thư Lê kéo tay hắn im lặng cúi đầu. Tôi chỉ muốn biết kẻ phụ bạc như anh làm cách nào khiến Thư Lê quay trở lại bên mình. Là sổ đỏ hay sổ tiết kiệm? Trần Dũng bình tĩnh, đả kích. Anh điều tra chúng tôi, Hoàng thốt lên. Điều mà Trần Dũng muốn, chẳng có gì là không thể không biết. Chẳng liên quan gì đến anh, Hoàng gằn giọng. Chị Phượng sao rồi? Thư Lê nhỏ giọng hỏi. Qua Vũ, cô biết rằng Trần Dũng và Phượng sẽ không ly hôn, bởi Phượng mới gặp tai nạn rất thảm. Cô từng hy vọng, dù rằng đã cố nén cái hy vọng ấy đi rất rất nhiều lần, vì biết hy vọng ấy là sai trái, rằng sau khi ly hôn, Phượng, Trần Dũng có thể hay không để ý một chút tới cô. Thậm chí trong mơ, cô cũng thấy cảnh Phượng xách vali rời khỏi nhà Dũng, còn hắn nhìn cô âu yếm. Nhưng thực tại là thực tại, không phải giống như một giấc mơ. Hắn và Phượng không ly hôn, hắn cũng chẳng bao giờ để ý, dù là một chút tới cô nữa. Tình yêu của cô với hắn là sai trái, đau khổ cô phải chịu cũng là nghiệp chướng, vì đã chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Là cô sai, tất cả là do cô đã chết tâm rồi, thực sự chết tâm rồi. Đừng bao giờ hy vọng giấc mơ trở thành sự thực, vì mơ chỉ là mơ thôi. Cô ấy đang bình phục, Trần Dũng bình tĩnh nói. Thư Lê gật đầu. Vậy là tốt, chúng tôi đi đây. Cô quay sang Hoàng, là một cử chỉ khoác tay thân mật. Anh, chúng ta đi. Hoàng hơi cứng người vì hành động của Thư Lê, nhưng hắn không phản ứng mà chỉ bình tĩnh phối hợp, thản nhiên bước đi. Bố mẹ, chúng ta về nấu cơm đi, bé Lương ngây thơ nói. Trần Dũng im lặng đứng nhìn Hoàng và Thư Lê cùng bé Lương sánh bước bên nhau, trong lòng nổi lên một cơn đau dữ dội. Thì ra yêu là như vậy, không phải cứ nhìn người mình yêu hạnh phúc, tức là mình sẽ hạnh phúc. Giả dối, tất cả chỉ là giả dối, lừa mình dối người. Yêu chính là đau khổ, ghen tuông khi nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Hắn đang ghen, ghen dữ dội. Trần Dũng ngà ngà say. Hắn vô thức lái xe tới nơi Vũ vô tình đọc địa chỉ, căn nhà mà Hoàng sang tên cho Thư Lê. Hắn thấy cô mang thùng ra ngoài đổ rác, trước cửa không có chiếc Camry đen của Hoàng. Hắn không có nhà, hay hai người bọn họ chưa chính thức trở lại với nhau. Trong lòng Trần Dũng lại nổi lên một trận ghen tuông đến đau đớn. Vậy mà hắn để cho cô quay trở lại với người đàn ông ấy. Hắn đau lòng, hắn tức giận. Kính con, Thư Lê chạy ra mở cửa nghi hoặc. Hôm nay không phải ngày Hoàng đưa bé Lương tới, vậy thì ai đến vào giờ này? Đã 9 giờ rồi. Trần Dũng uể oải đứng dựa vào cửa nhìn Thư Lê trố mắt nhìn mình, cười cười. Chào em, chồng em không có nhà chứ? Dũng, anh say à? Thư Lê hoảng hốt, anh say ư? Phải, chỉ là vài cốc rượu mà đã say rồi, tiểu lượng kém thật. Em có thể mời anh vào nhà, pha cho anh một cốc nước chanh giải rượu không? Thư Lê ngập ngừng nhìn hắn, quả thực cô không muốn hắn và cô có thêm mối liên hệ nào nữa. Nếu em thấy phiền thì anh trở về vậy. Trần Dũng lắc đầu, không khéo ngày mai lại có thêm một chiếc ô tô phi xuống từ cầu vượt. Hắn thì thầm, vào đi. Thư Lê gằn giọng, hắn lại đánh vào điểm yếu của cô. Cô không thể nhẫn tâm nhìn hắn say sưa lái xe được. Nhìn Thư Lê pha nước chanh cho Trần Dũng, hắn nhớ lại những lần phải đi tiếp khách, cô cũng chở hắn trở về rồi pha nước chanh cho hắn. Phượng chưa bao giờ pha nước cho hắn, cô chỉ sai giúp việc làm. Nhưng với Thư Lê, cô ấy từng nói với hắn, không gì bằng nước uống hay đồ ăn chính tay người vợ pha cho chồng. Bởi vậy trước đây, em thường thức đợi Hoàng trở về để pha nước chanh cho hắn. Lúc ấy hắn nói, tên Hoàng đó thật ngốc vì để mất một báu vật như em. Bây giờ cô cũng đang pha nước chanh cho hắn, nhưng hắn mới là kẻ ngốc. Hắn ngốc vì không thể ở bên cạnh cô để cô pha nước chanh cho hắn cả đời. Của anh đây, uống rồi trở về đi, chị ấy sẽ lo. Thư Lê đặt cốc nước xuống bàn rồi quay người đi. Hắn chợt kéo cô lại, ôm cô vào lòng, hít hà mùi hương trên cơ thể cô. Này, buông ra, buông ra. Thư Lê dãy dụa trong lòng hắn. Anh thực sự rất nhớ em. Anh mơ thấy em hàng đêm, nhưng không thể chạm vào em. Anh say rồi, buông tôi ra. Thư Lê dãy dụa tới phát khóc. Anh không say, thực sự anh rất nhớ em. Hắn vừa nói vừa đặt môi lên môi cô, mạnh mẽ xâm lấn, mạnh mẽ cường bạo cô. Hắn yêu người con gái này tới phát điên, nhớ cô đến phát điên. Nhưng cô lại trở về với chồng cũ, còn hắn thì không thể ly hôn với vợ. Bọn họ là không thể sao? Thư Lê khóc, cô cố dãy dụa khỏi hắn nhưng không thể. Cơ thể này, tâm trí này, từng tấc, từng thớ thịt thuộc về hắn. Chúng phản ứng với hắn, khao khát hắn. Xin anh, đừng tiếp tục. Thư Lê dãy dụa yếu ớt khi môi Dũng đặt lên cổ cô, tay hắn luồn vào trong áo của cô xoa nắn. Im nào, anh thực sự rất nhớ em. Trong nhà bếp dần dần nóng lên, những tiếng rên rỉ lẫn tiếng khóc đầy kích tình, tràn ngập mùi hương ám muội. 7 giờ sáng, Trần Dũng bình tĩnh lái xe trở về nhà. Đêm qua, hắn không biết vì sao mình lại cường bạo Thư Lê, nhưng hắn nhớ từng chi tiết, từng chi tiết. Hắn say, nhưng không đến mức mất kiểm soát, mà hắn lại cưỡng bức cô ấy, là bản năng trong cơ thể hắn thúc ép hắn sao? Hắn đập mạnh vào vô lăng. Trần Dũng, mày điên rồi, mày không thể tiếp tục làm khổ cô ấy. Phượng Thơ Thần nhìn vào màn hình điện thoại. 48 ngày kể từ khi cô rời viện, ngày nào cô cũng nhận được một tin nhắn vào lúc 7 giờ sáng với một nội dung duy nhất. I'm waiting you, Cherry. Là hắn, là PT. Hắn chưa rời khỏi việc sao? Hắn muốn gì ở cô? Cô rung động sao? Cô yêu hắn sao? Vì sao hôm nay không nhận được tin nhắn của hắn, cô lại hoảng hốt lo sợ đến vậy? Hắn từ bỏ cô, hay hắn đã gặp chuyện gì? Cô kiềm chế lòng mình không nhấc điện thoại gọi cho hắn, tới mức tay trái cắm chặt móng vào tay phải mà không biết đau. Nhìn người đàn ông phờ phạc là chồng mình bước vào phòng ngủ, Phượng chợt thấy bình thản. Cô có thể đoán ra đêm hôm qua hắn ở đâu, dù không phải là người phụ nữ đó, nhưng chắc hẳn là một người phụ nữ khác. Nhưng cô không còn ghen tuông, không còn muốn chiếm đoạt nữa. Trải qua một lần sinh tử cận kề, cô chợt nhận ra một điều. Cuộc sống vốn không chỉ dựa trên trách nhiệm mà còn dựa trên cảm xúc. Hết yêu là hết yêu, càng gò bó càng trói buộc nhau, cô càng cảm thấy mình yếu đuối thất bại. Càng nhìn khuôn mặt của Trần Dũng, cô càng cảm thấy hắn chỉ thương hại mình. Hai người sống cạnh nhau, đồng sàng dị mộng, đó không phải cuộc sống mà người phụ nữ mạnh mẽ như cô mong muốn. Cô muốn sống dựa trên chính đôi chân của mình. Tuy giờ chân cô chưa lành, nhưng cô tin rằng một ngày nào đó không xa, cô sẽ tiếp tục bước đi bằng chính bản thân cô. Dũng, chúng ta ly hôn đi. PT đợi Phượng ngoài cửa tòa án, chờ cô cầm được phán quyết ly hôn của tòa án, sẽ cùng cô sang Anh tập vật lý trị liệu cho đôi chân và thay da nơi vùng mặt bị hỏng. Ngày ấy, Phượng quyết định ly hôn với Trần Dũng, bỏ mặc sự ngạc nhiên tột độ của hắn, bỏ lại Bảo cho hắn chăm sóc. Cô gọi cho PT, gọi tới 46 cuộc thì hắn nghe máy. Anh không nhắn tin cho em, anh chờ em gọi điện cho anh. Anh chờ được rồi đấy. Phượng mỉm cười. Có những thứ tình cảm không phải đảm bảo bằng lời nói, bằng lời hứa chân thành hay một lời cầu hôn lãng mạn. Sự chứng kiến của mục sư trước Chúa, PT từng là một người đàn ông lăng nhăng, nhưng hắn chưa từng đi tới nửa vòng trái đất chỉ để quan hệ với một người đàn bà mà hắn thích, trừ Phượng. Hắn không dám khẳng định mình yêu Phượng, nhưng hắn lại dám khẳng định hắn sẽ ở bên cạnh cô, miễn là cô cần hắn, miễn là cô còn muốn hắn. Bản thân hắn không dám hứa hẹn một tương lai vững chắc với cô, vì hắn không dám hứa cái gì hắn không chắc chắn làm được, hắn không muốn cho cô hy vọng. Lòng người, tình cảm là thứ dễ thay đổi nhất. Hắn yêu thích sự mạnh mẽ của Phượng, nhưng hắn không dám chắc sau này hắn không yêu thích ai hơn cô ấy. Bởi vậy, hắn không cảm thấy mình không đủ tư cách chen chân vào mối quan hệ giữa cô ấy và chồng. Hắn chỉ đơn giản muốn làm tình nhân của cô. Cho đến khi nhìn Phượng nằm trên giường bệnh, sự sống mong manh giữa hai đường sinh tử, hắn chợt nhận ra đời này kiếp này hắn sẽ không thể rung động với ai nhiều như thế, sẽ không thể bật khóc khi sợ mất người đàn bà nào đó, trừ mẹ và con gái hắn. Phượng mỉm cười đẩy xe lăn tới bên PT, hắn bế cô lên ô tô, vuốt má cô trìu mến. Đi nào, tới cùng anh nhé, sau này dù đi tới cùng trời cuối đất, anh sẽ đưa em đi. Được, Phượng hạnh phúc trả lời. Đối với cô, sự an toàn không quan trọng bằng một giây phút sống thật với bản thân, sống hết mình. Có lẽ con người khi trải qua một lần sinh tử mới nhận ra giá trị của cuộc sống. Cầm trong tay tờ phán quyết ly hôn, đứng nhìn vợ cũ của mình hạnh phúc, Trần Dũng cảm thấy nhẹ lòng. Hắn đã không còn nữa cảm giác tội lỗi với Phượng. Cô ấy hạnh phúc rồi, hắn cũng phải đi tìm hạnh phúc thôi. Trần Dũng cầm tờ phán quyết ly hôn trong tay, sốt ruột bấm chuông. Hắn nóng lòng muốn cho cô biết hắn và Phượng đã ly hôn rồi, cô ấy đã hạnh phúc rồi. Kể từ nay, Thư Lê và hắn sẽ đàng hoàng ở bên nhau, đàng hoàng yêu nhau. Hắn sẽ có thể bảo vệ cô, để cho cô dựa vào vai hắn cả đời. Anh này, đừng bấm chuông nữa. Một người phụ nữ trung niên phúc hậu xuất hiện. Cô gái ở nhà này đã bán nhà sang nước ngoài rồi. Sang nước ngoài? Trần Dũng hoảng hốt hỏi lại. Phải, từ 2 tháng trước đã rời đi, sau đó ngôi nhà này được giao bán. Chủ mới cũng đã nhận nhà rồi, nhưng người ta chưa dọn đến ở. 2 tháng là thời gian mà hắn tìm đến Thư Lê cưỡng ép cô. Ngay sau đó cô ấy rời đi sao? Trở về với Hoàng sao? Trần Dũng mím môi. Vũ, cậu điều tra cho tôi Thư Lê đi đâu? Có phải cô ấy đã trở về với chồng không? Không phải đâu anh Vũ. 2 tuần trước Hoàng đã đính hôn với con gái phó tổng bên dầu khí. Thư Lê có lẽ không trở về bên anh ta đâu. Vậy cô ấy đi đâu được? 2 ngày trước Thư Lê đã bay sang Úc rồi. Hình như Hoàng nhờ mối quan hệ bên đó bảo lãnh cô ấy sang đó. Sao cậu không nói cho tôi biết? Trần Dũng gầm lên. Anh Dũng, anh quên sao? Chính anh dặn tôi không được nói thông tin về Thư Lê cho anh biết mà. Vũ vô tội nói. À, mà phải nói cho anh biết điều này mới được. Trước khi sang Úc 1 tuần, Thư Lê có đến viện sản khám thai. Hình như cô ấy đang mang thai. Cô ấy đang mang thai? Nếu là con của Hoàng thì có lẽ hắn sẽ tái hợp với Thư Lê. Nhưng đây hẳn lại lấy người con gái khác. Vậy đứa bé đó là con của hắn sao? Trần Dũng nắm chặt bàn tay. 6 năm, suốt 6 năm Trần Dũng từ Việt bay sang Úc nhiều lần, tìm kiếm khắp nơi, từ Sydney đến vân vân, hắn đã tìm kiếm hết rồi. Nhưng Úc không phải Việt, nơi đây hắn chẳng là gì cả, tìm người lại càng khó khăn. Từ một người đàn ông đẹp trai phong độ, Trần Dũng già đi nhiều, mái tóc cũng đã xuất hiện một vài điểm bạc, đôi môi không còn nữa nụ cười tươi rói đến xuất thần. Em ác quá, trở về đi. Anh ta vì tìm kiếm em cũng cực khổ nhiều rồi, còn già và xấu đi nữa, giờ đứng cạnh anh thì sao so sánh được. 6 năm, vậy có hơi ít không? Anh ấy già rồi, em hãy cho anh ta một cơ hội. Thư Lê mỉm cười. Phải, đã đến lúc trở về rồi. Bảo Anh, Bảo Ngọc. Thư Lê cất giọng gọi 2 đứa nhóc, một trai một gái giống nhau như đúc. Chúng ta trở về Việt tìm bố con nhé. Vâng, 2 cái miệng chúng chím cùng nhau thốt lên. Người này là bố này. Bé trai sinh đôi nói với bé gái, một tay nắm tay em, một tay kéo kéo ống quần Trần Dũng. Hắn ngạc nhiên nhìn một đôi trẻ con giống nhau như đúc, mà kỳ lạ có điểm gì đó quen quen, đang tròn xoe mắt nhìn hắn. Các cháu là ai? Con là con của bố mà. 2 đứa bé đồng thanh đáp. Mẹ hay cho con xem ảnh bố trên Facebook. Đúng rồi, 2 đứa trẻ này rất giống Thư Lê, nhất là đôi mắt. Đôi mắt tinh khiết không vẩn đục. Vậy chúng chính là con của hắn. Chúng gọi hắn là bố. Thư Lê đâu rồi? 2 con tên gì? Mẹ con đâu? Trần Dũng kích động hỏi. Con là Bảo Anh, em con là Bảo Ngọc. Bé trai chững chạc nói. Mẹ con nói cho bọn con đến tìm bố, sau đó mẹ lái xe đi rồi. Thư Lê! Trần Dũng hét lên. Thư Lê, em ở đâu? Mẹ vừa lái xe đi rồi. Bố này ngốc thật, em muốn đổi bố. Bảo Ngọc nhõng nhẽo nói. Nào, vớ vẩn, ai cho đổi mà đổi. 2 đứa vào đây gặp bà nội nhé. 2 đứa trẻ ở nhà Trần Dũng 2 ngày, Thư Lê cũng không xuất hiện, khiến hắn hết sức sốt ruột đi tới đi lui. Kỳ lạ là 2 đứa trẻ rất ngoan, rất quấn bà nội cùng anh Bảo, mà không khóc lóc hay vòi vĩnh mẹ, dù chúng mới 5 tuổi. Phải chăng việc giáo dục trẻ từ nhỏ tại nước ngoài đã dạy cho 2 đứa có tính độc lập? Bảo khá lạ lẫm vì tự dưng mình có 2 đứa em, còn bà Loan thì vui mừng khôn xiết. Nhìn 2 đứa trẻ này giống Trần Dũng như đúc, chỉ duy có đôi mắt là của mẹ chúng, đôi mắt tinh khiết, thánh thiện. Mẹ, con đến công ty có việc gấp, nếu Thư Lê đến thì gọi ngay cho con. Trần Dũng trở về nhà muộn, mẹ hắn không gọi điện, chắc hẳn Thư Lê chưa tới tìm hắn. Hắn uể oải bước vào phòng ngủ, trong phòng tối om, hắn nằm vật xuống giường, chưa kịp thay quần áo, chưa kịp bật đèn. Chợt hắn nhận ra bên cạnh mình có hơi ấm, một cơ thể mềm mại như không xương chồm lên người hắn. Dũng, em về rồi. Hắn vỗ lấy cô, bao nhiêu tích tụ trong lòng dâng trào. Hắn chợt bật khóc. Em đã đi đâu? Anh tìm em suốt 6 năm nay. Em đã đi đâu? Em đi đến nơi thử thách tình yêu của chúng ta. Em đi thế đã đủ chưa? Đã đủ thử thách chưa? Nói đi, em xấu lắm, xấu lắm. Này, anh khóc đấy à? Sao em thấy ướt ướt? Ướt vẩn là mồ hôi đấy. Trần Dũng phân trần. Nói đi, nói xem trở về Việt thì sao lại không tới tìm anh luôn? Vì sao để cho hai đứa kia về trước? Em thăm dò anh phải không? Thư Lê bật cười khanh khách. Em cho thám tử tới thăm dò. Nếu chúng đồng ý, em sẽ chấp nhận anh làm bố của chúng. Còn nếu không, em sẽ cho chúng đổi bố khác. Em dám. Hắn đè lên người cô, cắn mạnh vào cổ cô. Dũng có một câu nói anh còn chưa nói với em. Anh yêu em. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe chương trình radio truyện ngắn số 135 phần 4, phần cuối, được phát sóng trên website truyện23s.net. Hãy like và comment sau khi nghe xong audio. Hãy share video trên Facebook với hashtag thăng truyện23s để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.